chương 3041 hủy đi chiêu bài. Thứ 3041 chương hủy đi chiêu bài. Tất cả mọi người tất cả đều ngạc nhiên. 7 tầng chí tôn đều xuất thủ, có thể vẫn là không cách nào ngăn cản Lăng Hàn. Tê, gia hỏa này mạnh đến cái tình trạng gì? Những cái kia trước chế xếu Lăng Hàn người càng là hận không thể đào cách động đem chính mình chôn. Hy vọng Lăng Hàn rốt cuộc không thấy mình. Nếu không, hắn chỉ cần tùy ý phất phất tay liền có thể đem chính mình oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn ngược lại là không có đại khai sát giới ý nghĩ, hắn độ lượng còn không có nhỏ như vậy. Xung Viêm không sai biệt lắm hẳn là đi ra. Bành, quả nhiên, tư không phá vỡ, lao ra một bóng người tản ra vô tận lửa giận. Chính là Xung Viêm. Ánh mắt của hắn đào qua, đã phát hiện Nhan Vô Nguyệt bị Lăng Hàn oanh sát. Không khỏi lửa giận càng rực. Trong hai mắt bắn ra hỏa diễm, giống như muốn thiêu sạch mảnh này thiên địa giống như. Nóng quá, ta muốn đốt đi lên. Bốn phía, chư tiên vương đều là đại khủng. 7 tầng quá cường đại. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể gây nên cao nhất quy tắc sôi trào. Cái này tương đương với vô số cửu trọng thiên tiên vương oanh kích. Lại có cái nào tiên vương thừa nhận được. Lập tức liền có mấy tên cấp thấp tiên vương bị đốt thành tro tàn. Mà càng nhiều tiên vương thì tại ra sức ngăn cản. Nhưng cái này lại có thể đối kháng bao lâu? Lăng Hàn thét dài một tiếng, hướng về Xung Viêm giết tới. Bành, một quyền lần nữa đem Xung Viêm đánh vào trong hư không. Cái này Xung Viêm từ khi vị diện này biến mất, cái kia ngọn lửa nóng bỏng lập tức biến mất. Cũng làm cho còn sót lại tiên vương thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bọn hắn đều là nghĩ đến. Xung Viêm hoàn toàn không để ý sinh tử của bọn hắn. Ngang nhiên khai chiến. Trái lại Lăng Hàn. Mặc dù là người khiêu khích. Lại là ở thời điểm mấu chốt nhất cứu được bọn hắn. Đem Xung Viêm đánh vào hư không. Để bọn hắn miễn phải bị quy tắc hỏa diễm hóa thành cho vận rủi. Bọn họ có phải hay không hẳn là cảm kích Lăng Hàn. Cái này khiến tâm tình của bọn hắn đều rất phức tạp. Trong lúc nhất thời năm dấu hỗn tạp. Không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Trong hư không, Lăng Hàn cùng Xung Viêm đã là triển khai kịch chiến. Bành, bành, bành. Lăng Hàn cũng không có bộc phát toàn lực. Chỉ là chiến đấu mấy chiêu về sau. Hắn liền từ trong hư không thoát thân. Một cái bước xa đi tới Xung Viêm phía trên đạo trường. Đưa tay chộp một cái. Xung Viêm đạo trường chiêu bài liền rơi vào hắn trong tay. Lúc này, Xung Viêm đã là đuổi tới, một cái cổ tay chặt chém ra, muốn đem Lăng Hàn đánh rớt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng lão tặc. Ngươi khối này phá chiêu bài liền để ta trước thay ngươi đảm bảo. Muốn, liền đến đuổi theo ta. Làm càn Xung Viêm giận dữ, tự nhiên cân nhắc cũng không cân nhắc, đuổi theo Lăng Hàn mà đi. Mặc dù một khối chiêu bài bản thân không một chút nào đáng tiền. Có thể đại biểu lại là Xung Viêm thiên tôn bề ngoài. Cái này muốn bị Lăng Hàn cầm lấy đi. Tỉ như treo ở cái nào đó nhà xí cổng. Vậy hắn Xung Viêm chẳng phải là muốn để tiếng xấu muôn đời. Hắn không sợ hãi. 7 tầng chí tôn khí lực vô địch. Hắn căn bản không cần lo lắng Lăng Hàn sẽ cho hắn đào cái gì hố. Thằng nhãi xanh. Bản tôn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn hắn quát. Thân hình như điện. Ba ba ba ba. Một đường trải qua. Không gian đều là chấn động đến vỡ nát. Còn tốt. Lăng Hàn bay rất cao. Không gian vỡ vụn cũng rất không có khả năng tổn thương được người. Mà vị diện bản thân lại có cường đại khép lại năng lực. Chẳng mấy chốc sẽ gió êm sóng lặng. Lăng Hàn một đường bay nhanh. Căn bản không cùng Xung Viêm thiên tôn giao thủ. Hai người một cái phía trước một cái ở phía sau. Bay vút sau mười mấy ngày. Xung Viêm lập tức phát giác không thích hợp. Bởi vì đây là Bắc Đẩu Thiên Tôn vị trí. Vì cái gì cái này tiểu tặc muốn tới nơi đây? Xung Viêm Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt, tiểu tử này chẳng lẽ muốn đem Bắc Đẩu cũng cùng nhau chọc sao? Hắn muốn nhắc nhở Bắc Đẩu lập tức đi ra giáp công Lăng Hàn. Có thể bọn hắn đã là 7 tầng cấp bậc, đang toàn lực đi đường bên trong. Còn có cái gì có thể so bọn hắn càng nhanh? Cho dù Xung Viêm Thiên Tôn hiện tại thét dài một tiếng, có thể thanh âm căn bản không có khả năng gặp phải Lăng Hàn. Chính là thần thức cũng không được. Vù vù, hai người bay lượn như thoi đưa. Bắt đầu đảo trường. Chí ít mấy trăm tên tiên vương ngay tại trong đảo trường ngồi xếp bằng. Trên không có một cái quang cầu ở hiện động. Thỉnh thoảng liền phun trào một cái. Tản lấy huyền diệu khí tức. Những này tiên vương đều ở lĩnh hội. Bởi vì đây là Bắc Đẩu Thiên Tôn bày ra thủ đoạn. Chỉ cần lính ngộ mảy may, liền có thể để bọn hắn hưởng thụ vô tận. Ha ha, ta đột phá có người cười to oanh, chỉ gặp lôi vân cuồn cuộn, liền có thiên kiếp đột nhiên đến. Chư tiên vương đều là không dám khinh thường. Mặc dù chỉ cần mình không chủ động xuất thủ, thiên kiếp cũng sẽ không hỏa liền vô tội. Có thể đứng tại cái này bão tố hạch tâm bên trong. Tự nhiên cái nào cũng không dám yên lòng. Ừ, đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cực kỳ ngạt thở cảm giác đánh tới. Để bọn hắn từng cái đều muốn nằm sát xuống đất. Ui ui ui, lúc nào thiên kiếp trở nên lợi hại như vậy. Cái kia độ kiếp tiên vương tắc thì ngốc mất. Chính mình lại để cho độ khủng bố như thế thiên kiếp hắn thậm chí ngay cả đứng đều là đứng không vững làm. Còn thế nào độ kiếp? Đúng lúc này chỉ gặp một bóng người hạ xuống, một thân thanh sam tiêu sái bất quần. Lăng Hàn xuất thủ, một chiêu Bắc Đẩu đạo trường chiêu bài liền rơi vào trong tay hắn. Bắc Đẩu lão tặc, chiêu bài của ngươi bị ta phá hủy. Muốn lấy về. Theo đuổi ta à? Hắn cười to. Vừa chính lúc này, đạo thiên kiếp thứ nhất vừa vặn rơi xuống. Cút Lăng Hàn oanh ra một quyền. Bành. Tia chớp này lập tức bị vỡ nát. Mà vô tận lực quyền nghịch thiên mà lên. Đem lôi vân đều là đánh cho vỡ nát. Thiên kiếp lập tức tiêu tán. Đám người. Ông lại là một đạo đáng sợ khí tức áp bách mà tới. Xung Viêm đuổi tới. Ha ha. Mau tới. Mau tới. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Thân hình động chuyển. Một tầng phóng ra liền đã biến mất ở phương xa. Xèo, một bóng người xẹt qua, lại là ngừng lại cũng không để ý, cũng bay về phía chân trời. Chỉ là trong nháy mắt. Bành. Ngọn núi nổ tung. Lao ra một bóng người. Tản ra hừng hực lửa giận. Như muốn phần thiên nấu địa phương. Lăng Hàn thằng nhãi danh Bắc Đẩu Thiên Tôn giận dữ hét. Lập tức bắn lên thân hình. Hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Xung Viêm thoáng ngừng chậm một cách bộ pháp. Đợi Bắc Đẩu Thiên Tôn đuổi theo. Xung Viêm, ngươi như thế nào cũng đang đuổi kích cái này tiểu tặc? Bắc Đẩu Thiên Tôn hỏi. Xung Viêm có chút đỏ mặt. Hắn có thể nói chính mình một đường đuổi hơn 10 ngày. Không những mình đạo trường chiêu bài bị Lăng Hàn phá hủy. Còn không có ngăn cản Lăng Hàn tiếp tục hủy đi Bắc Đẩu. Hắn bỏ qua một bên cái đề tài này. Nói bản tôn đoán chừng. Tiểu tặc này là muốn đi Bán Nguyệt hoặc là Huyền Vũ nơi đó. Bắc Đẩu Thiên Tôn những mày. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật. Đoàn người mình còn không có chạy đi tìm hắn tính sổ. Trước hết chạy tới kéo cừu hận. Hừ, bất quá chỉ là 5 tầng, hắn lạnh lùng nói. Oanh! Hai đại chí tôn đều là thi triển hết toàn lực. Muốn đem Lăng Hàn đuổi kịp. Dù là giết không chết tiểu tử này. Nhưng cũng muốn đem hắn xem như đống cát đánh. Hai đại chí tôn liên thủ, cái này tuyệt không phải không có khả năng. Bọn hắn cắn răng đuổi theo, lần này bọn hắn là tuyệt không có khả năng từ bỏ. Nếu là liền nhà mình đạo trường chiêu bài đều rơi vào tay người khác, bọn hắn còn hỗn cái gì hỗn? Hưu hưu hưu. Ba đại cường giả ở trên không trung xuyên qua, đưa tới thiên biến. Phàm nhân chỉ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy thiên không xé mở cái lỗ hồng, lộ ra đen ngòm không gian. Lại là sau mười mấy ngày, Lăng Hàn xuất hiện ở Xương Hàn địa phương. Nơi này là Bán Nguyệt Thiên Tôn đạo trường chỗ. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3042 người đã đông đủ đánh. Thứ 3042 chương người đã đông đủ đánh. Quả nhiên, Xung Viêm cùng Bắc Đẩu hai đại chí tôn đều là ở trong lòng nói một câu, Lăng Hàn lại chạy đến nơi đây. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật, đây là muốn một hơi chọc năm đại chí tôn tiết tấu sao? Hai cái lão tặc, các ngươi đi trước một bên mát mẻ. Lăng Hàn bỗng nhiên quay đầu một quyền. Oanh! Tư không bị hắn đập ra. Vừa vặn Xung Viêm, Bắc Đẩu hai người vọt tới, bị hắn thuận nước đẩy thuyền cho đưa đi vào. Không đợi hai đại chí tôn lao ra, Lăng Hàn liền bộc phát một kích toàn lực, đem hai người này đẩy lui trở về. Hắn tiện tay che lại vết nứt không gian, đây có thể vây khốn hai đại chí tôn 10 cách thời gian hô hấp, đã đủ rồi. Xèo, Lăng Hàn thân hình lại tung, mấy bước về sau, hắn một tầng bước xuống dưới. Bán Nguyệt đạo trường. Bán Nguyệt Thiên Tôn cũng không có ở trong đạo trường tỏa trấn. Hắn là bực nào thân phận, ngẫu nhiên hiển hóa một cái, chỉ điểm trúc tiên vương tu luyện đã là đại an đại đức. Lăng Hàn tràn đầy lực phá hoại, thân hình hạ xuống lúc mang theo vô cùng cường đại xung kích, làm rơi vào trong đạo trường lúc, một cỗ lực trùng kích lập tức lấy hắn làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng bức bắn đi. Bành bành bành, toàn bộ đạo trường lập tức biến thành một vùng phế tích. Chỉ gặp bên trong tiên vương đều là như là người bù nhìn tựa như đánh bay. Từng cái chẳng những không hề sức chống cự, hơn nữa còn mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn cười lớn một tiếng, tay phải nhô ra, đợi thu trở về thời điểm đã là nhiều một khối môn biển. Nơi Bán Nguyệt đạo trường chiêu bài cũng tới tay. Bán Nguyệt lão tặc còn không mau một chút đi ra bái kiến ra ra ngươi. Lăng Hàn cười to nói. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ vỡ bờ mà ra. Bán Nguyệt Thiên Tôn xuất hiện. Hắn từ phương xa đi tới. Một tầng đạp thiên, một tầng chấn địa, phách tuyệt đương thời. Thằng nhãi xanh, ngươi dám lấn đến bản tôn trên đầu, chán sống sao? Bán Nguyệt Thiên Tôn lạnh lùng nói. Lăng Hàn đưa trong tay chiêu bài dương lên, nói mặt của ngươi có thể rơi vào ta trong tay, muốn lấy về liền tới đuổi theo ta. Bán Nguyệt Thiên Tôn vừa định nói chuyện, lại là khẽ giật mình. Hắn cảm ứng được hai cỗ cực kỳ cường hoành khí tức ngay tại tiếp cận bên trong, không kém gì hắn. 7 tầng. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp Xung Viêm, Bắc Đẩu hai đại chí tôn đắc là từ phương xa cực nhanh mà tới. Các ngươi, hắn trầm ngâm nói. Trước trấn áp tiểu tử này, Xung Viêm trầm giọng nói. Tốt. Ba đại chí tôn đồng thời hướng về Lăng Hàn đánh tới, mỗi một cách đều là tràn đầy phẫn nộ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đuổi theo ta à, đuổi tới, ta liền nhận các ngươi làm cản con trai. Hắn xoay người chạy, tốc độ nhanh đến kinh người. Cái này nhưng làm ba đại chí tôn tức giận đến. Bọn hắn đối thủ cái nào không phải thiên hạ cực kỳ nhân vật cường đại. Không có cái nào không tự trọng thân phận. Giống như Lăng Hàn dạng này còn đánh pháo miệng. Thật sự là chưa từng có gặp được. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn chính là đuổi không kịp Lăng Hàn. Đem tiểu tử này cầm xuống, oanh sát thành cặn bã. Đều đã đem chiêu bài của mình phá hủy, còn có thể nhẫn sao? Đuổi theo. Bọn hắn đuổi theo ở Lăng Hàn phía sau cái mông. Tiểu tử này đoán chừng hẳn là đi tìm Huyền Vũ hoặc là Phá Nhạc. đuổi một lát sau, bọn hắn liền khẳng định là Huyền Vũ cái kia. Lại là sau mười mấy ngày, Lăng Hàn đã là tiếp cận Huyền Vũ Thiên Tôn đạo trường. Ba tên chí tôn. Lăng Hàn lắc đầu, hắn không có khả năng lại đồng thời đem Xung Viêm bọn hắn trục xuất tiến hư không. Được rồi, tốc chiến tốc thắng. Xèo, Lăng Hàn một tầng hạ xuống, giống như lưu tinh trụy địa phương. Hắn đụng phải trên mặt đất. Lập tức để đại địa như run run thảm tựa như cuồng dao động. Phía trước đạo trường trong nháy mắt chính là bị rung sụt. Từng người tiên vương loạn trà loạn choạng mà bay vụt đi ra. Đúng dịp chính là Huyền Vũ Thiên Tôn thế mà ngay tại trong đạo trường. Hừ lạnh một tiếng bên trong. Một cái đại thủ đã là hướng về Lăng Hàn đánh ra. Lăng Hàn thở dài, cùng đối phương cứng rắn đối một kích. Bành, lực lượng kinh khủng sôi trào trên bầu trời bay múa kiến trúc mảnh vỡ lập tức toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Ai chiêu bài cũng nát. Lăng Hàn lắc đầu. Khá là đáng tiếc a. Hắn lúc đầu muốn gom góp 5 đại chí tôn đạo trường chiêu bài. Về sau liền treo ở một cái nhà xí bên ngoài. Cái kia ngấm lại cũng là phong cách. Nói không chừng sẽ có tiên vương đều cố ý tới đi ngoài. Hưu hưu hưu. Xung Viêm. Bắt đầu. Bán Nguyệt 3 đại chí tôn đất là đuổi theo đến. Hiện tại thế nhưng là có 4 tên 7 tầng. Trận này cho đáng sợ đến kinh người. Tới đều đuổi theo ta các cháu. Lăng Hàn cười ha ha quay người chạy ra. Chạy đâu Huyền Vũ Thiên Tôn xuất thủ muốn đem Lăng Hàn lưu lại. Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể là một cái mỹ hảo huyễn tưởng. Lăng Hàn đi nhanh tứ đại chí tôn tắc thì theo đuổi không bỏ. Tiểu tử này nhất định là muốn đi phá nhạc nơi đó. Thật đúng là ăn thiên tôn gan, lại để cho một hơi chọc chúng ta 5 cái. Lần này, cho dù hắn có 7 tầng phòng ngự, cũng muốn từng chút một hao hết lực lượng của hắn trấn áp đến chết. Tứ đại chí tôn đều là phát hung áp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nhục nhã bọn hắn. Nếu không có thể đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn, bọn hắn về sau cũng không cần lăn lộn. 5 đại thế gian chiến lực mạnh nhất chẳng những địa xuyên qua. Mặc dù Lăng Hàn một đường trải qua Xung Viêm, bắt đầu Bán Nguyệt, Huyền Vũ tứ cách đạo trường, lúc này mới hồi phá nhạc nơi đó. Có thể 5 đại chí tôn đạo trường cũng không phải là ở một đường thẳng lên. Bởi vậy, Lăng Hàn giết trở lại phá nhạc nơi đó cũng không cần phía trước những này lộ trình tổng cộng. Cũng liền 20 ngày tới. Hắn liền đã tiếp cận phá nhạc nơi đó. Lão tặc, ta lại trở lại. Còn không mau đi ra tiếp giá. Lăng Hàn cười ha ha. Đấm ra một quyền. Đập vào trên mặt đất. Lập tức thiên băng địa liệt. Thằng nhãi xanh phá nhạc bay vút đi ra. Lập vô trường không bên trong, ngươi thế mà còn dám trở lại. Ngươi không phải nói muốn đi tại sao lại trở lại. Lăng Hàn cười hắc hắc nghĩ tới nghĩ lui. Hay vẫn là khi dễ ngươi có ý tứ nhất. Cho nên tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút ngươi. Ghê tởm phá nhạc thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa định xuất thủ. Lại nhìn thấy 4 đạo nhân ảnh bay lượn mà đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, kịch liệt ma sát xuống, quanh người của bọn họ đều là thiêu đốt lên hỏa diễm. Xung Viêm, Bắt Đầu, Bán Nguyệt, Huyền Vũ, T, phá nhạc thiên tôn lập tức tỉnh ngộ tới. Lăng Hàn những ngày này hẳn là đi đem tứ cái ông bạn già từng cái thăm viếng lượt, đem bọn hắn đều là cho chọc giận. 5 đại chí tôn từng cái đứng vững. Phân tán ra đem Lăng Hàn vây quanh ở trong đó. Thằng nhãi xanh, hôm nay chắc chắn ngươi trấn áp Bán Nguyệt Thiên Tôn lạnh lùng nói. Bọn hắn 5 người liên thủ, tuyệt đối có thể trấn áp bất kỳ một cách nào 7 tầng. Ta không cùng sẽ chỉ khoác lác người mù. Lăng Hàn xé mở hư không, một cước nhảy đi vào. Xung Viêm bọn hắn đuổi Lăng Hàn nhiều ngày như vậy, há có thể dung hắn cứ như vậy chạy. Bọn hắn nhao nhao theo tới trong hư không, muốn gắt gao theo sát Lăng Hàn. Vô luận Lăng Hàn đi đâu, bọn hắn cũng sẽ đi theo đâu. Thế muốn đem Lăng Hàn đánh nổ. Bất quá, vượt quá dự liệu của bọn hắn, Lăng Hàn tiến vào hư không sau thế mà không hề rời đi, mà là cứ như vậy đứng ngạo nghễ. Năm cái con rùa già, Ta Môn đến thật tốt tính toán món nợ. Lăng Hàn nắm vuốt xương ngón tay, đằng đằng sát khí. Rốt cuộc đem năm cái lão tặc gom lại cùng một chỗ, đến thật tốt chơi đùa đi. Chương 3043 từng cái trà đạp. Thứ 3043 chương từng cái trà đạp. Lăng Hàn xuất thủ, thân hình hóa thành một ngọn gió, hướng về Xung Viêm đánh tới. Chính như Đại Hắc Cẩu bọn hắn nói, mình không thể luôn luôn nhìn chằm chằm Phá Nhạc ra tay. Cái này làm người muốn công bằng, đến cùng hưởng ăn hụi. Lăng Hàn giết tới, Xung Viêm cười lạnh một tiếng, cũng là một cái cổ tay chặt nghênh tiếp, hắn tự nhiên không sợ. Lão tặc, chuẩn bị giật nảy cả mình đi. Lăng Hàn bỗng nhiên vận chuyển tất cả lục lưu ký hiệu. Oanh! Lực lượng của hắn lập tức tăng vọt 3000 lần. Vì diện lực dương động, để lực lượng của hắn lập tức đạt đến nghiền ép 7 tầng đỉnh phong cấp bậc. Bành! Hắn một quyền đánh ra, Xung Viêm bổ ra cổ tay chặt lập tức nghiêng lịch. Căn bản không chịu nổi một quyền này của hắn, thế không thể cản địa đánh vào trên mặt của hắn. Chỉ gặp Xung Viêm lập tức liền bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Cái gì? Bắt đầu Bán Nguyệt, Huyền Vũ ba đại chí tôn đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Lăng Hàn chiến lực lại đã đạt tới dạng này độ cao. Đây cũng quá đáng sợ, Xung Viêm thế mà về mặt sức mạnh rơi vào hạ phong, hơn nữa còn không phải một chút điểm. Chỉ có Phá Nhạc Thiên Tôn sớm có sở liệu. Tâm bên trong thế mà dâng lên một cỗ cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cuộc không chỉ là tự mình một người xui xẻo. Bất quá, chỉ là khẽ giật mình về sau, bắt đầu Thiên Tôn bọn bốn người vội vàng cùng nhau tiến lên. Cũng không thể nhìn xem Lăng Hàn hành hạ Xung Viêm a. Có thể bốn người cùng tiến lên lại như thế nào? Lăng Hàn lực lượng bây giờ hoàn toàn nghiền ép, năm đại chí tôn liên thủ cũng là không địch lại. Bành bành bành, Xung Viêm lập tức thành đống cát. Lăng Hàn một cái thăng long quyền đem Xung Viêm đánh cho bay lên trên đi. Sau đó lại là một cước đạp xuống, để Xung Viêm hướng phía dưới bắn nhanh. Xung Viêm giống to, hắn nhưng là 7 tầng chí tôn, hiện tại ngay trước mặt người khác bị đánh no, để hắn làm sao chịu nổi. Không cần khó chịu, ngươi cũng không phải cái thứ nhất. Lăng Hàn cười nói. Bành, hắn lại là một cước đá ra, đá vào Xung Viêm giữa hai chân. Một cước này dùng sức lớn, để trùng hư trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Còn tốt, 7 tầng khí lực không hỏng, bằng không hắn chứng hiện tại khẳng định đã nát tan đến không thể lại nát. Dù là như thế, bắt đầu các loại thiên tôn vẫn là nhìn không được kẹp một cái chân, dâng lên một cỗ nhức cả chứng ý. Phá Nhạc Thiên Tôn càng là cảm động lây, hắn cũng không chỉ một lần bị đá bên trong chứng. Kế tiếp, Lăng Hàn ánh mắt đảo qua ở bắt đầu. Huyền Vũ, Bán Nguyệt ba đại thiên tôn trên mặt xẹp qua. Như thế nào không nhìn Phá Nhạc? Bắt đầu ba người lập tức nghĩ đến Lăng Hàn trước nói. Không khỏi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Phá Nhạc chính là cái thứ nhất người bị hại? Bọn hắn không khỏi dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Phá Nhạc. Trước bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Xung Viêm bị trà đạp. Bộ dáng kia thật sự là thảm phát nổ. Phá Nhạc không khỏi hơi đỏ mặt, nói các ngươi vì sao muốn nhìn bản tôn. Lăng Hàn cười ha ha, hướng về bắt đầu giết tới liền ngươi. Hắn hiện tại quá mạnh, chính là 7 tầng đỉnh phong cũng không thể ngăn cản. Bắt đầu đương nhiên không cam lòng chịu nhục, nhất lưu ký hiệu hết thảy vận chuyển đi ra, vẫn còn 8 cái vị diện. quả nhiên bắt đầu cũng nắm giữ càng nhiều vị diện. Lăng Hàn trong lòng đúc định, bọn hắn khẳng định là dùng một loại nào đó phương pháp chia cắt phong vô định trong thân thể vị diện. Nhưng cái này lại như thế nào? Bành! Chỉ là một kích mà thôi. Bắt đầu liền bị đánh bay ra ngoài. Dù là huyền vũ ba đại chí tôn toàn lực tương trợ cũng là vô dụng. Lúc này, Xung Viêm đã là giết trở lại. Chết tiệt, tiểu bối, tóc của hắn toàn bộ chút về phía thiên, dẫn đến cực hạn. Lăng Hàn cười nhạo. Nói ngươi tuổi rất cao. Cũng thực là chết tiệt. Về phần ta nha. Ngươi cũng không cần nhớ thương. Ngươi nhưng nhìn không đến một ngày này. Bành bành bành. Hắn ở năm đại chí tôn vây công hạ yêu nguyên bỗng nhiên ép một cái, chính là nhìn chằm chằm bắt đầu đánh. Bắt đầu thiên tôn sau tắc thì huyền vũ thiên tôn. Lại tiếp sau đó là bán nguyệt thiên tôn. Lăng Hàn rất công bằng. Mỗi tên thiên tôn đều là đánh một phen. Chính xác là mưa lộ đồng đều dính. Không có nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn chỉ có một canh giờ bộc phát kỳ, bằng không thì mỗi tên thiên tôn đánh thượng tam thiên ba đêm đều là không đủ hả giận. Đương nhiên, hắn không tiếp tục đánh phá nhạc, trước liền đánh 8 lần đã đánh cho đủ. Lão tặc môn, lần sau lần nữa lúc, liền không chỉ là đơn giản như vậy. Lăng Hàn vừa lòng thỏa ý. Cái này một ngụm ác khí hiển lộ, để hắn giống như đạt được một loại nào đó phóng thích. Giải thoát, tâm hồn lên tới một loại độ cao khác nhau. Hắn tin tưởng, lần này bế quan về sau, nhất định có thể đột phá 6 tầng. Hắn không chút do dự xé mở hư không rời đi. Tiểu tặc, chạy đâu, năm đại chí tôn vội vàng nhao nhao truy kích. Có thể Lăng Hàn vẫn còn một tia dư uy. Một quyền xuống, đem bọn hắn tùy tiện đẩy lui. Thong dong mà đi. Chơ mắt nhìn xem Lăng Hàn xé mở hư không rời đi, năm đại chí tôn chỉ có dương mắt nhìn phần. Không có vị diện tọa độ, bọn hắn căn bản không có khả năng thoát ly hư không, chỉ có thể đường cũ trở về. Năm đại chí tôn đều là đứng vững, hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Quá rồi một đoạn thời gian rất dài về sau, bán nguyệt thiên tôn mới nói kẻ này. Chính là tâm phúc đại họa. Cổ quái. Ở chúng ta đạt được trong tin tức, phong vô định chính là thiên mệnh tử. Chỉ có hắn mới có thể giết chết cuồng loạn. Nhưng nhìn tiểu tử này yêu nghiệt, dường như so phong vô định càng có khả năng oanh sát cuồng loạn. Nguyên lai tưởng rằng phong vô định sau khi chết, chúng ta kế hoạch liền không cách nào thực hiện. Lại ngoài ý muốn từ phong vô định trên thân đạt được một chút bí mật. Thu được càng nhiều vị diện lực. Quan hệ này đến chúng ta có thể hay không ở nguyên thế giới hủy diệt lúc lấy gây trong lửa đạt được thế giới hạch. Có thể tiểu tử này không ngừng mà trưởng thành, chúng ta vô cùng có khả năng thật bị cái kia thằng nhãi xanh chấn áp. Năm đại chí tôn đều là trầm mặt xuống, thì tính sao đâu, bọn hắn lại có thể lấy ra cái gì đối sách tới sao? Chỉ có mau chóng đem chúng ta đạt được vị diện lớn mạnh. Đến lúc đó, lập tức thúc đẩy nguyên thế giới hủy diệt. Cướp đoạt thế giới hạch. Mở ra chúng ta truyền kỳ mới. U, V, K, Q, M. Năm người đều là gật đầu. Nhưng cách một hồi, chỉ gặp huyền vũ thiên tôn mở miệng. Nói nhưng là, chúng ta đạt được cái kia liên quan với thế giới hạch tin tức. Thật sự là không sai đấy sao, theo diệt tuyệt suốt thế. Bản tôn luôn có một loại lọt vào một loại nào đó tính toán cảm giác. Hừ, chúng ta bất tử bất diệt, ai có thể tính toán chúng ta? Xung Viêm ngạo nghễ nói. Bốn người khác cũng là chậm rãi lắc đầu, mạnh đến bọn hắn dạng này phân thượng thì phải làm thế nào đây tính toán đâu. Lăng Hàn xé mở hư không. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện ở huyền mạc vị diện. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cỡ nào xuyên thẳng qua mấy lần hư không. Dùng hơn một tháng thời gian. Lúc này mới cùng nữ hoàng bọn hắn gặp gỡ. Ta muốn bế quan thời gian sẽ rất lâu. Lăng Hàn nói, được. Nữ hoàng các loại đều là gật đầu, chỉ có Hổ Nu ầm ầm địa ôm hắn. Lăng Hàn, cô nàng muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa mà, nàng nũng nịu. Lăng Hàn vỗ vai của nàng, lần này trước thiếu, chờ ta xuất quan, nhất định cùng ngươi, có được hay không? Hừ, Lăng Hàn ngươi rất xấu đấy, nàng sinh khí, chu cái miệng nhỏ. Lăng Hàn an ủi một cái, cái này chưa trưởng thành tiểu kiều thê, liền bắt đầu bế quan. Như hắn trước nói, lần này hắn nhất định phải bước vào 6 tầng đi. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thời gian dài bế quan. Tâm linh trong vắt, giống như có thể liên thông thiên địa, thể nội ngàn vạn vị diện cùng nhau sôi trào. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3044 sáu tầng. Thứ 3044 chương 6 tầng. Lăng Hàn tâm linh trong vắt, vị diện lực sôi trào, đem thể nội 4 loại bản chất lực lượng đều là áp chế xuống. Đây là một kiện đại hảo sự. 6 loại bản chất hạt cũng không có khác nhau. Từ 1 tầng bắt đầu, chỉ cần nắm giữ 1 loại bản chất hạt, liền có thể hướng phía trước tiến 1 bước. Trên lý luận tới nói, nếu như ở 1 tầng đỉnh phong có thể đồng thời nắm giữ 6 loại bản chất hạt, dù là lực lượng yếu hơn nữa đó cũng là 7 tầng chí tôn. Khí lực có thể bất tử bất diệt. Nhưng là cái này không có người có thể làm được. Rất đơn giản, hạt ở giữa bài xích lẫn nhau, 1 lần chỉ có thể nắm giữ 1 loại. Hơn nữa theo thể nội bản chất hạt càng ngày càng nhiều, muốn cảm ngộ mới bản chất hạt tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng khó. Nhưng mà Lăng Hàn hiện tại lấy vị diện lực áp chế 4 loại bản chất hạt, để hắn thật giống như về tới 1 tầng thời điểm. Thể nội bản chất hạt không còn đưa đến càn phản tác dụng. Cái này để Lăng Hàn thấy được đột phá hy vọng. Chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng muốn thực sự cảm ứng được loại thứ 5 bản chất hạt nhưng lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Thời gian lặng yên mà qua như là phi toa. 10 vạn năm. 100 vạn năm. 1000 vạn năm. Lăng Hàn hoàn toàn quên mất thời gian. Đem thần thức mở ra, xen lẫn thành, cảm ứng đến loại thứ 5 bản chất hạt xuất hiện. Lăng Hàn bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, hắn phát hiện một loại hoàn toàn mới bản chất hạt tản ra hào quang sáng chói. Cổ quái là, hắn trước một mực không có chú ý tới. Ai? Dù là hắn đã lấy vị diện lực áp chế thể nội bản chất lực lượng, có thể còn chưa đủ hoàn toàn. Như cũ tại ảnh hưởng hắn. Nếu không, hắn hẳn là đã sớm có thể thành công. Nhưng không sao, trọng yếu chính là kết quả, hắn thành công. Hắn câu thông loại này hạt, hấp thu tiến thân thể của mình tiến hành rèn luyện. Quanh toàn thân hắn chấn động. Bước này đi ra đại biểu cho hắn bước vào 6 tầng. Nhìn qua, lực lượng của hắn không có phát sinh một chút xíu biến hóa. Nhưng từ sau đó, hắn liền nắm giữ 5 loại bản chất hạt. Ở cái này 5 loại bản chất lực lượng rèn luyện xuống, thân thể của hắn có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Hắn khí lực hội càng mạnh. Còn mặt kia, hắn cũng có thể dung nạp càng nhiều vị diện, đem vị diện chất lượng tăng lên tới một cái độ cao mới. Hắn cũng không có vội vã xuất quan. Hiện tại hắn chỉ là trên danh nghĩa bước vào 6 tầng. Nhưng lực lượng cũng chưa từng xuất hiện bay vọt. Ông thể nội thiên tôn ký hiệu nhau nhau phát sáng, điên cuồng địa hấp thu bản chất lực lượng. Lại là 3 tỷ năm qua đi, Lăng Hàn cuối cùng là ngừng lại. Thể nội vị diện đã mở ra hạn mức cao nhất. Có thể tu tới cao hơn đẳng cấp đừng. Nhưng mấy chục vạn vị diện muốn toàn bộ tu đến cao hơn các loại, lại cần bao nhiêu năm? Mấy trăm kỷ nguyên đi. Lăng Hàn lắc đầu, không có đặc thù cơ duyên, cái này đem là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đáng tiếc, đời trước nguyên thế giới đã là triệt để băng diệt, không có khả năng lại có năng lượng cho hắn hấp thu. Con đường này là không làm được. cần nghĩ biện pháp khác. Kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ cần thể nội vị diện chân chính diễn hóa ra sinh mệnh, hóa ra vạn vật. Cái kia còn cần Lăng Hàn đi tu luyện sao? Vị diện bản thân mình liền có thể sinh sôi không ngừng. Lăng Hàn hiện tại vị diện xác thực đã có được sinh mạng. Nhưng chỉ là cực kỳ thấp kém thực vật. Khoảng cách chân chính vị diện chênh lệch rất xa. Hắn cần càng nhiều sinh mệnh mật mã. Lăng Hàn thở dài, cái này có chút khó a, trời mới biết thế gian còn có ai trong đầu cất giấu loại kia điểm sáng. Chờ chút, hắn hiện tại đã bước vào 6 tầng. Mặc dù vị diện lực cũng không có quá nhiều tăng lên, nhưng hay vẫn là cỡ nào nắm giữ một loại bản chất lực lượng. Thực lực so trước chí ít tăng vụt gấp 10. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể vỗ bầu ngực nói chiến lực của mình chính là thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên cái này cần đem cuồng loạn đá ra khỏi bên ngoài. Như vậy hắn có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên? Chuyện ở HTTP. Tờ, cái này tài nguyên dĩ nhiên không phải ngón tay có thể để hắn tốc độ tu luyện tăng tốc bảo vật. Cái này căn bản là không tồn tại. Nhưng là hắn có thể sáng tạo cùng loại ngõ lý, dùng ngõ lý là thế nào nói phân tích hình chiến binh. Mặc kệ, loại này chiến binh chỉ cần có một cái công năng là đủ rồi. Cái kia chính là thăm dò một người thức hải bên trong có hay không cái kia điểm sáng. Mỗi cái vị diện để lên mấy cái như vậy, càng không ngừng tìm kiếm, cái kia có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần hiệu suất. Nơi biện pháp này không tệ. Bất quá, trước tiên cần phải đi tìm ngõ lý. Lăng Hàn lúc đầu vừa xuất quan liền muốn đi tìm Xung Viêm bọn hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, hay vẫn là trước tiên đem thực lực của mình tăng lên tương đối tốt. Dù sao cuồng loạn mới là chủ yếu nhất đối thủ. Cứ làm như thế, hắn sau khi xuất quan, Hổ Nô liền lập tức dính tới. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Lăng Hàn trước nói qua. Mặc dù cái này đã qua trên trăm ước năm, Lăng Hàn liền dẫn Hổ Nô xuất phát. Đối với mình những này thê tử, hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn. Chính mình đem phần lớn thời gian tiêu vào tu luyện tới, đều không có thật tốt địa làm bạn các nàng. Cho nên chỉ cần Hổ Nô vui vẻ là được rồi. Lăng Hàn tìm được ngõ lý, hướng hắn thỉnh giáo một cái. Chủ yếu là như thế nào lấy cái giá thấp nhất, thời gian nhanh nhất tạo ra hắn cần chiến binh. Ngõ lý đối với cái này cũng không rét. Theo hắn nói, giống như hắn dạng này chiến binh là độc nhất vô nhị. Cũng không sợ Lăng Hàn bắt trước. Cũng bắt trước không ra. Thật đúng là tràn đầy tự tin. Lăng Hàn chỉ là cười một tiếng cùng ngõ lý nghiêm túc nghiên cứu thảo luận. Bỏ ra nửa năm mà thôi. Ngõ lý liền lấy ra phương án đến. Lăng Hàn mang tới cần vật liệu. Rất nhanh liền tạo ra được cỗ thứ nhất chiến binh tới. Ngõ lý lại tiến hành khảo thí. Cải tiến. Bởi vì công năng quá đơn nhất, thậm chí không cần làm thành chiến binh, chỉ cần có thể quan sát, phân rõ là được rồi. Trải qua 7 lần sửa chữa về sau, ngõ lý cuối cùng là giao cho Lăng Hàn một cái trang bị mà không phải chiến binh. Chỉ cần đem gắn ở trên đầu quan sát xuống, 10 cái hô hấp bên trong liền sẽ có kết quả. Lăng Hàn nhìn một chút. Cái này mặc dù cần dùng đến tiên kim, nhưng tiên kim hiện tại đối với hắn thật không coi là nhiều chân quý. Hắn bắt đầu làm. Chúng nữ, đại hắc cầu bọn hắn cũng hỗ trợ. Bỏ ra trên vạn năm thời gian, tạo ra được 100 vạn cái trang bị. Lăng Hàn xuyên thẳng qua vị diện đi thẳng tới tiên vực, quyết định bắt đầu từ nơi này. Hắn đem nơi này tiên vương đều là chiêu tập tới. Phân cho bọn hắn hơn 1000 bộ trang bị. Để bọn hắn không phân thực lực mạnh yếu. Kiểm tra lượt thế giới này sinh linh. Nếu là có phù hợp điều kiện, vậy nhất định phải thật tốt bồi dưỡng. Hắn hồi cách mỗi ước năm thời gian coi trọng một chuyến. Sau đó, hắn lại đi dị vực cũng giống như thế giải thích một phen. Hắn cái này đến cái khác vị diện xuyên xinh đẹp. Đem cái kia đặc thù trang bị phân xuống. Huyền mạc vị diện còn tại liên tục không ngừng địa sản xuất. Thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra hắn muốn người. Như thế xảo qua một vòng đã qua 9.000 vạn năm. Lăng Hàn về tới huyền mạc vị diện, không tiếp tục đi ra ngoài, mà là cùng chúng nữ thật tốt địa tướng chỗ. Sau đó, hắn sẽ đi ngoại vực chiến trường nhìn xem. Cũng không thể một mực không xuất lực, mặc dù hắn làm chính là tích xúc thực lực, là tương lai tiêu diệt cuồng loạn làm chuẩn bị. Mấy trăm vạn năm sau, chư nữ bên trong rốt cuộc lại có người bụng lớn, là chư Toàn Nhi. Chương 3045 trấn áp phá nhạc mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3045 chương trấn áp phá nhạc mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Mặc dù đã là hai lần làm cha, nhưng phải biết chính mình muốn lần thứ ba làm cha, vẫn là đem Lăng Hàn vui như điên. Hài tử còn không có xuất sinh, Lăng Hàn cũng đã đi khắp nguyên thế giới, vì mình hài tử trải xuống tốt nhất đường. Cái này mang thai khó, nhưng muốn sinh ra tới cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần khả năng lấy trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm kế thời gian. Lăng Hàn chuẩn bị xong thiên tài địa bảo về sau, liền đi trước ngoại vực chiến trường. Dù là chư Toàn Nhi kém xa Tít Tắp nữ hoàng, nhưng bởi vì Lăng Hàn quá mạnh, đứa nhỏ này sinh ra tới thời gian tuyệt không có khả năng ngắn. Lăng Hàn trực tiếp chạy tới phá nhạc đạo trường, có chuyện tốt, đương nhiên muốn cùng đối thủ cũ chia sẻ một cái. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, phá nhạc đạo trường thế mà thật đúng là mở lại, thu đồ vô số. A, lão già chết tiệt này như thế nào liền có dày như vậy ra mặt đâu. Lăng Hàn thân hình rơi xuống, trực tiếp một trưởng tương đạo tràng môn biển cho đánh xuống tới. Sau đó cất giọng nói phá nhạc lão tặc, nhà ngươi ra ra lại tới. Phốc, ngay tại trong đạo trường người tu luyện cùng nhau phun tới. Mỗi một cách đều là chừng lớn hai mắt, lộ ra không thể nào tiếp thu được. Tình huống như thế nào? Lại có thể có người dám gọi phá nhạc thiên tôn là lão tặc mà tự xưng ra ra. Cái này cần là cỡ nào mập lá gan a, để cho người ta nghe đều là toàn thân run rẩy. Ngươi là ai? Dám đến bản đạo trường quấy rối, có người nhảy ra ngoài. Lúc này đương nhiên phải thật tốt biểu hiện một chút. Nói không chừng bị phá nhạc thiên tôn nhìn với con mắt khác. Thu làm thân đồ đâu? Lăng Hàn không có làm để ý tới, hắn đương nhiên sẽ không đem loại tiểu nhân vật này để ở trong lòng. Hắn chỉ cần chờ thượng một lát, tin tưởng phá nhạc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Bản tỏa đang tra hỏi ngươi đâu, lúc trước tên tiên vương quát to. Oanh! Thanh âm hóa thành đại kiếm, hướng về Lăng Hàn chém đi qua. An tâm chớ vội. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một tiếng. Thanh đại kiếm kia lại là âm vang vỡ vụn. Mà tên kia tiên vương cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên trán có mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi. Nửa điểm cũng không thể động đậy. Lập tức, không người nào dám lại cử động. Đồ đần cũng biết Lăng Hàn thực lực thâm bất khả chắc. Căn bản không phải tiên vương có thể địch nổi. Bởi vì tên kia tiên vương thế nhưng là cửu trọng thiên. Chỉ là một hồi, liền gặp khắp thiên hồng hà diệu động, khiến tâm linh người ta rung động, khí thế đáng sợ đánh tới. Thằng nhãi danh phá nhạc thiên tôn xuất hiện. Hắn rõ ràng cường đại hơn nhiều. Có một loại liền thiên địa đều không thể dung nạp ngạt thở cảm giác. Lăng Hàn trong mắt hơi híp, xem ra không chỉ là hắn có tiến bộ, phá nhạc cũng là như thế. Cái này rất tự nhiên. Đã nhiều năm như vậy, đoán chừng phá nhạc đã đem thể nội vị diện toàn bộ thúc đẩy đến thượng cao đẳng cấp độ. Cho nên, thực lực của hắn tự nhiên nâng cao một bước. Ngươi đi tìm cái chết, phá nhạc thiên tôn cười lạnh nói, điều khiển lấy vô thượng vĩ lực, hướng về Lăng Hàn giết tới. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, xé mở hư không mà vào. Hắn cũng không muốn ở Huyền Mạc vị diện khai chiến. Phá Nhạc Thiên Tôn không chút do dự, lập tức đi theo vào, huy động nắm đấm hướng Lăng Hàn đánh tới. Lực quyền oanh ra, hóa thành một cái cực lớn đầu lâu, giống như muốn đem Lăng Hàn sinh sinh thôn phệ. Lăng Hàn dừng thân lại, quay đầu nghênh kích. Bành! Lần này Lăng Hàn chỉ là vận chuyển Thất Lưu Tổ Hợp Phù, đem lực lượng tăng lên 2000 lần. Có thể hắn bước vào 6 tầng, lực lượng bản thân liền xuất hiện bay vọt. Lại là so với hắn lúc trước vận dụng Lục Lưu Phù còn cường đại hơn. Đấm ra một quyền, con kia đầu lâu lập tức sụp đổ. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hướng về Phá Nhạc Thiên Tôn phản sát tới. Lão tặc, ngoan ngoãn cho ta thúc thủ chịu trói. Phá Nhạc cười lạnh, ông, hắn phóng xuất ra thể nội vị diện, gia trì lực lượng vô tận. 1, 2, 3, 4. A, hắn thế mà thả ra 13 cái vị diện, hơn nữa đều là thượng cao đẳng cấp bậc. Quả nhiên, Phá Nhạc Thiên Tôn được Tử Phong vô định vị diện số lượng cũng không chỉ 6 cái. Chỉ là trước còn không có ôn dưỡng đến có thể hình thành chiến lực trình độ. Bởi vậy, hắn cho dù tế ra đến cũng vô dụng. 13 cái thượng cao đẳng vị diện, chí ít tương đương với 130 cái 6 tầng ở cộng đồng phát lực tương trợ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lăng Hàn cũng bắn ra thể nội vị diện lực cùng đối phương cứng rắn làm. Bành! Tư không rung động, cơn bão năng lượng bị cuốn phi, bạo tạc, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Không thể không nói, thượng cao đẳng vị diện lực 10 phần khủng bố. Không sai biệt lắm 100 cái 6 tầng liền có thể về mặt sức mạnh so sánh 7 tầng. Nói cách khác, Phá Nhạc Thiên Tôn lực lượng so với trước đánh với Lăng Hàn một trận thời điểm, chí ít lật ra một cái lần. Có thể Lăng Hàn lực lượng lật ra gấp bao nhiêu lần? Hắn mặc dù vừa mới bước vào 6 tầng, mấy chục vạn vị diện yêu nguyên còn dừng lại tại hạ cao đẳng cấp bậc. Có thể lực lượng bản thân lại tăng lên gấp 10. Bành, bành, bành. Cũng không cần vận dụng Lục Lưu Phù, Lăng Hàn liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đánh cho Phá Nhạc liên tục bại lui. Cái gì Phá Nhạc Thiên Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, lộ ra nén giận cực kỳ, càng là không thể nào tiếp thu được. Đạt tới 7 tầng đỉnh phong về sau, thực lực đã tiến không thể tiến. Bởi vậy, hắn còn có thể đem lực lượng lật ra một cách lần còn nhiều. Đây là vô cùng kinh người. Có thể dù là như thế, hắn thế mà hay vẫn là đánh không lại Lăng Hàn một cái 6 tầng. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phiền muộn tốt, tâm tắc đến làm ầm ĩ. Các loại thiên tôn pháp từng cái vận chuyển, Phá Nhạc so Lăng Hàn không biết sống lâu bao nhiêu cái kỷ nguyên. Nắm giữ diệu pháp nhiều vô số kể. Có thể lực lượng chênh lệch quá lớn. Hắn nắm giữ pháp lại nhiều cũng là vô dụng. Bởi vì pháp thuật chính là đối với lực lượng vận dụng. Lực lượng này chênh lệch quá lớn, hết thảy đều là không tốt. Vẹn vẹn chỉ là mấy canh giờ sau, Phá Nhạc liền bị Lăng Hàn sinh sinh trấn áp. Đi ngươi! Lăng Hàn nắm lên Phá Nhạc, hướng về ngoại vực chiến trường mà đi. Chuyến đi này như thế nào đều là không chỉ một canh giờ. Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng đều đem thiên tôn ký hiệu vận chuyển. Dù sao đâu, Phá Nhạc không vận chuyển thiên tôn ký hiệu, hắn cũng không sử dụng. Đối phương dùng, hắn liền dùng. Dạng này, lực lượng của hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì đối với Phá Nhạc áp chế. Hắn nguyên bản còn muốn đi bái phỏng một cái Xung Viêm các loại tứ cái lão tặc. Có thể hắn phát hiện mình bây giờ lực lượng cũng liền có thể trấn áp một tên 7 tầng. Cho nên, cũng không cần ham hố. Còn nhiều thời gian, không vội. Thằng nhãi xanh, nhanh lên buông ra bản tôn! Phá Nhạc Thiên Tôn mặt đều tái rồi. Nếu là hiện tại hắn bộ dáng này bị người nhìn thấy, để hắn làm sao chịu nổi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Mấy ngày sau, hắn đi tới ngoại vực chiến trường. Tại trong lúc này, hắn đương nhiên lại cùng Phá Nhạc Thiên Tôn đánh đến mấy lần. Nhưng đối phương mỗi lần đều là bị hắn vô tình trấn áp. Căn bản là không có cách tình huống cấp thiết hắn. Lăn đi vào Lăng Hàn đem Phá Nhạc ném một cái, đối phương liền bị hắn ném vào chiến trường chính thông đạo. Thằng nhãi xanh Phá Nhạc Thiên Tôn giết tới đây, đầu đầy giận lơ ngơ dương. Là ngươi nên đi địa phương. Lăng Hàn tử tốn nói. Một quyền liền đem Phá Nhạc cho đánh trở về. Hắn liền đứng tại chiến trường chính chỗ lối đi. Có như một tòa không thể vượt qua đại sơn. Phá Nhạc Thiên Tôn hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nhìn một lát sau, hắn dứt khoát quay người, hướng về chiến trường chỗ sâu bay đi. Chính mình đi vào, dù sao cũng so bị Lăng Hàn bước tiến đi tốt. Bởi vì hắn khẳng định không cách nào đối kháng Lăng Hàn. Cái kia bị Lâm Lạc bọn người nhìn thấy, hắn liền muốn mất hết thể diện. Hừ, hắn ngay tại này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng không tin Lăng Hàn hội một mực trông coi. Chương 3046 lại được sinh mệnh mật mã. Ở Lăng Hàn bước bách xuống, Phá Nhạc bị ép tiến vào chiến trường chính, đi đối mặt cuồng loạn. Phá Nhạc có thể hay không toàn lực ứng phó đối phó cuồng loạn, lại hoặc là chỉ là qua loa cho xong. Cái này Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ cần Phá Nhạc tiến vào chiến trường chính, dù chỉ là làm dáng một chút. Bởi vì Phá Nhạc càng là không muốn đi đối mặt cuồng loạn, hắn thì càng muốn đi ngược lại con đường cũ. Hắn trông coi thông đạo, miễn cho Phá Nhạc có may mắn niệm, lại giết cái hồi mã thương. Trực tỏa trấn một năm sau, Lăng Hàn lúc này mới trở về. Mà khi Phá Nhạc xuất hiện thời điểm, tự nhiên để Lâm Lạc bọn người hết sức kinh ngạc. Tình huống như thế nào, Phá Nhạc như thế nào trở lại? Phá Nhạc, ngươi trở lại làm cái gì? Muốn xem cuộc vui sao? Vạn Ảnh Thiên Tôn nhìn không được nhổ nước bọt nói. Hắn chỉ cảm thấy chính mình rất oan. Vừa mới bước vào 7 tầng đi, còn không có xính đủ uy phong đâu. Ngược lại bị Lăng Hàn liên tục hù đến. Hiện tại lại gặp được 5 chí tôn rời khỏi ngoại vực chiến trường phá sự, để hắn cũng nghĩ đặt xuống trọng trách không làm. Phá Nhạc trầm mặt, hắn đương nhiên không có ý tứ nói là bị Lăng Hàn bức tiến nơi này. Lúc này, hắn thế mà còn có chút cảm kích. Nếu như Lăng Hàn một đường đánh vào đến, hắn tự nhiên mất mặt càng tăng lên. Đã tới, vậy thì cùng một chỗ đối phó cuồng loạn đi. Lâm Lạc quơ quơ tay. Hắn từ đại cuộc xuất phát, không muốn để cho đám người ép buộc Phá Nhạc, làm cho đối phương lần nữa rời đi. Đối phó cuồng loạn càng nhiều người càng tốt. Phá Nhạc gia nhập chiến đoàn, xem ra hắn đến ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng không thể cứ như vậy nhìn xem. Giết! Hắn liền lửa giận phát tiết đến cuồng loạn trên đầu, triển khai kịch chiến. Lăng Hàn trở về chậm đợi cái thứ 3 hài tử xuất thí. Trái các loại, phải các loại. Nhưng chỉ vẹn vẹn là 1 vạn năm về sau, hắn cái thứ 3 hài tử liền hoa hoa sinh ra đời. Là một cái nam hài. Lăng Hàn vui sướng cực kỳ, hơn nữa đây chính là chính mình em bé, ai cũng không thể tước đoạt hắn lấy tên quyền lợi. Những năm này hắn một mực đang nghĩ, tự nhiên đã nghĩ đến muốn tên gọi là gì. Lăng Khang, đặc biệt đơn giản. Bởi vì hắn hy vọng con trai có thể kiện kiện khang khang trưởng thành. An an khang khang địa quá mỗi một ngày. Không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Giống như này đơn giản. Đương nhiên, Lăng Hàn hay vẫn là chuẩn bị cho Lăng Khang được rồi lượng lớn tài nguyên tu luyện, bảo đảm cho con trai tốt nhất trưởng thành điều kiện. Đây đương nhiên là chuyện đại hỷ sự. Lăng Hàn mời đến thân bằng hảo hữu, cử hành một hồi trong phạm vi nhỏ yến hội. Tiểu gia hỏa tốc độ phát triển kế thừa Lăng Hy trầm pháp. Mỗi năm đi qua, có thể cơ hồ không dài cái. Trí tuệ khai hóa tốc độ cũng cực chậm. Mỗi ngày chính là ngốc hề hề cười. Để Lăng Hàn một mực cảm thán sinh cái nhi tử ngốc. Kết quả, hắn bị Nhạc Hồng Thường đánh cho tê người một phen, nói hắn khi còn bé cũng là cái này tính tình. Lăng Hàn im lặng. Trên thế giới này nếu có người nào có thể để Lăng Hàn đánh không hoàn thủ, vậy khẳng định chỉ có lão nương. Lại là mấy trăm vạn năm qua đi, Lăng Hàn quyết định đi tiên vực nhìn xem. 100 triệu năm kỳ đã qua. Hắn mau mau đến xem tình huống. Hơn nữa, những năm này lại mới tạo ra được rất nhiều trang bị. Hắn cũng phải đưa đi từng cái vị diện. Tăng thêm một bước tìm kiếm tốc độ. Lần này, hắn liền mang theo chúng nữ có như du ngoạn, xuyên thẳng qua vị diện về sau đi tới tiên vực. Kết quả để Lăng Hàn rất thất vọng. Trúc Tiên Vương trải qua nhiều năm như vậy cố gắng. Vẹn vẹn chỉ là tìm đại khái phần trăm một sinh linh. Khoảng cách hoàn thành còn kém xa lắm. Hơn nữa, 100 triệu năm trôi qua, lại có bao nhiêu tân sinh mệnh sinh ra. Đây quả thực là không có cuối. Lăng Hàn lại phát xuống rất nhiều khảo thí trang bị. Đây là thả dây dài. Câu cá lớn. Tin tưởng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hắn lại đi dị vực. Từng cái vị diện đi lội. Một bên nhìn xem có hay không kết quả. Một bên cấp cho càng nhiều khảo thí trang bị. Làm người nha, ánh mắt muốn thả đến lâu dài một chút. Ở đi vào một cái trung đẳng vị diện về sau, Lăng Hàn rốt cuộc nhận được tin tức tốt, phát hiện một cái dạng này người. Cái này khiến Lăng Hàn mừng rỡ, vội vàng đi xem. Đây là người nam tử trẻ tuổi. Võ đạo thiên phú rất cao. Bây giờ bái tại một vị bát trọng thiên tiên vương môn hạ. Đã là đạt đến thăng nguyên cảnh đỉnh phong. Lập tức liền có thể bước vào tiên vương. Lúc trước phát hiện hắn thời điểm vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi nhóc con. 100 triệu năm liền có thể đạt tới thăng nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này tốc độ tu luyện có thể không có chút nào chậm. Người trẻ tuổi này gọi Ba Thái. Lăng Hàn dạy hắn như thế nào vận hành. Hai người đều là nhô ra thần thức. Tiến vào đối phương thức hải. Đi đụng vào cái kia điểm sáng. Đối với Lăng Hàn tới nói. Hắn đã được đến chính mình quang đoàn bên trong sinh mệnh mật mã. Cũng không cần lại đi lính ngộ. Mà là muốn nhìn Ba Thái. Vài ngày sau. Mặc dù Ba Thái cũng không có giải khai chính mình trùm sáng bí. Lại là đem đạt được tin tức toàn bộ giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gật đầu. Cho Ba Thái lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tiểu tử này tương lai khả năng có vô tận phát triển tiền đồ. Bồi dưỡng một cách được rồi. Hắn bắt đầu bế quan, lấy tiêu hóa đạt được tin tức. Rất chậm trọn vẹn bỏ ra mấy trăm vạn năm, Lăng Hàn mới phân tích ra ảo diệu bên trong. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng, đem sinh mệnh mật mã tiến một bước bổ túc. Oanh! Trong cơ thể hắn, mỗi một cái vị diện đều đang phát sinh lấy kịch biến. Trước chỉ sinh trưởng lấy không đủ tất cao tiểu thảo. Nhưng bây giờ lại là khỏe mạnh trưởng thành. Đạt đến thước dài. Hơn nữa, không còn là thuần túy màu xanh. Nhiều lục sắc. Màu lam. Tử sắc. Màu hồng. Sắc thái lộng lẫy. Hiện ra đa dạng hóa. Đừng nhìn hay vẫn là chỉ có thực vật, nhưng ở sinh mệnh cấp độ thượng xuất hiện cực lớn tiến bộ. Mỗi một cái vị diện đều là tản ra bừng bừng sinh mệnh khí. Ở tự hành tư dưỡng, cái tốc độ này nhưng so sánh được hắn toàn lực tu luyện. Nếu là lại được vài đoạn sinh mệnh mật mã, không phải có thể để tốc độ tu luyện của hắn chắp cánh. Lăng Hàn nhức đầu nhất chính là thể nổi những này vị diện. Mặc dù đưa cho hắn chiến lực mạnh mẽ, lại đồng dạng giật hắn tiến cảnh chân sau. Nhưng bây giờ vấn đề này có thể giải quyết. Vậy thì hoàn mỹ. Trọng yếu là những này vị diện thế nhưng là ở tự hành trưởng thành, hoàn toàn không cần hắn tốn hao một chút xíu công phu. Tốt, Lăng Hàn cũng không có thu Ba Thái làm đồ đệ, nhưng hay vẫn là đem hắn dẫn tới Huyền Mạc Vị Diện. Ở chỗ này, Ba Thái trưởng thành không gian lớn hơn. Hắn tiếp tục qua lại từng cái vị diện. Có một lần thu hoạch về sau, lòng tin của hắn phóng đại. Tự nhiên cũng càng thêm diện tích đất đai cực kỳ. Lão thiên gia thật đúng là chiếu cố hắn. Ở sau đó mấy trăm vạn năm bên trong, hắn lại trước sau gặp hai cái dạng này thiên tài. Một cái gọi Mã Thành Hảo, một cái khác thì là An Phi Duyệt. Chợt nhìn không có cái gì đặc gì chỗ, nhưng một cái thần hồn đặc biệt cường đại, một cái khác thì là ở trên trận pháp có xuất sắc tạo nghệ. Lăng Hàn tiến hành một lần thời gian dài bế quan, lần nữa tiêu hóa cái này hai đoạn sinh mệnh mật mã. Mã Thành Hảo, An Phi Duyệt đương nhiên cũng bị hắn mang đến Huyền Mạc Vị Diện. Bất kể như thế nào, bọn hắn hay vẫn là đáng giá bồi dưỡng một cái. Lăng Hàn tiêu hóa cái này hai đoạn sinh mệnh mật mã về sau, thể nội vị diện lần nữa hiện lên kịch liệt biến hóa. Đây là hai lần dị thường tấn mãnh tiến hóa, khiến cho mỗi cái vị diện thượng đều là xuất hiện phi cầm tẩu thú. Từ thực vật đến động vật, cái này tự nhiên là một lần cực kỳ mãnh liệt tiến hóa, cải biến cực lớn. Chương 3047 lòng tin. Thứ 3047 chương lòng tin. Hiện tại, Lăng Hàn thể nội vị diện tràn đầy sinh cơ, sinh mệnh tầng tầng lớp lớp. Mặc dù cũng chỉ là cực kỳ phổ thông tẩu thú, phi cầm, đừng nói tiến vào tu luyện thời đại, chính là trí tuệ hình sinh linh cũng chưa từng xuất hiện. Lăng Hàn không cách nào tiến hành dẫn đạo. Cái này mặc dù là hắn có thể vị diện tự thành một thể, hắn chỉ có thể lựa chọn là vận dụng vị diện lực hay là bồi dưỡng vị diện trưởng thành. Hắn đánh giá một chút, vị diện trưởng thành tốc độ ít nhất phải so hắn chính mình đi tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần. Đây là rất khủng bố. Nguyên bản hắn muốn để toàn bộ vị diện đạt tới thượng cao đẳng cấp bậc cần mấy trăm kỷ nguyên. Nhưng bây giờ, mấy cái kỷ nguyên là đủ rồi. Đương nhiên, đối với Lăng Hàn tới nói, mấy cái kỷ nguyên cũng là cực kỳ xa xỉ sự tình. Nếu là dựa theo tình huống hiện tại phát triển tiếp, không cần một cái kỷ nguyên toàn bộ nguyên thế giới tất nhiên muốn bị cuồng loạn thôn phệ. Nhưng Lăng Hàn lại là nổi lên hoài nghi. Trước, hắn là rất đồng ý thế giới ý chí cách nhìn, cho rằng vô luận như thế nào tu luyện, hắn đều khó có khả năng đuổi được cuồng loạn. Bởi vì cuồng loạn chưa từng có dừng lại tu luyện bộ pháp, liền cực kỳ cao cấp vị diện đều đã thôn phệ bốn cái. Điều này có ý vị gì? Chỉ là cái này bốn cái vị diện liền có thể cho cuồng loạn cung cấp chí ít 47 tầng đỉnh phong lực lượng. Lại thêm cuồng loạn bản thân hóa thành vị diện, nhiều năm như vậy tự nhiên đã sớm đạt đến cực kỳ cao cấp cấp bậc. Cái kia 50 cái 7 tầng đỉnh phong là chí ít. Ngươi ở tiến bộ, cuồng loạn cũng ở tiến bộ, này làm sao siêu việt? Nhưng là theo Lăng Hàn nắm giữ sinh mệnh mật mã càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng là tin tưởng chính mình vô cùng khả năng siêu việt cuồng loạn. Khi hắn nắm giữ hoàn toàn sinh mệnh mật mã, chính mình liền trở thành một cái nguyên thế giới. Hơn nữa so hiện tại cái này nguyên thế giới có nhiều hơn cực kỳ cao cấp vị diện, cấp độ còn phải cao hơn một đoạn. Dạng này lực lượng từ đâu mà đến? Hư không, vị diện phát triển, dù sao vẫn cần lực lượng nơi phát ra a. Nhưng cái này nguyên cũng không phải là hiện tại cái này nguyên thế giới, mà là hư không. Hư không vô cùng lớn, thậm chí có thể dung nạp đời trước nguyên thế giới mà cơ hồ không có chiếm cứ địa phương nào. Mà trong hư không có là cái gì? Bản chất lực lượng, có cái này làm chèo chống. Như vậy hắn cùng cuồng loạn so, cũng không phải là ai trước cất bước, mà là hấp thu loại này năng lượng tốc độ. Đương nhiên, cất bước nhanh khẳng định có ưu thế. Tựa như cuồng loạn, hiện tại là danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất cao thủ. Dốc hết sức liền có thể trấn áp 10 cái 7 tầng chí tôn. Cũng thuận tiện đối kháng một cái cực kỳ cao cấp vị diện. Còn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhất định có thể đuổi kịp. Lăng Hàn bóp bóp nắm tay. Hắn hiện tại cần nhất chính là càng nhiều sinh mệnh mật mã. Mà cái này cần tìm tới càng nhiều thức hải bên trong có ánh sáng đoàn người. Cái này không vội vàng được, chỉ có thể ngồi đợi tin tức tốt. Lăng Hàn tiếp tục bế quan. Thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Cái này cũng trọng yếu giống vậy. Có thể để hắn ở nguyên thủy lực lượng giống nhau tình huống dưới có được mạnh hơn chiến lực. Mỗi thôi diễn ra một cái thiên tôn ký hiệu. Lăng Hàn liền dừng lại. Cùng người nhà ở chung một đoạn thời gian. Vẫn còn lăng khang trưởng thành. Hắn phải thật tốt làm bạn. Phía trước hai đứa bé. Hắn kỳ thật bỏ qua rất nhiều. Đáng tiếc con trai sau khi lớn lên liền không phải do cha mẹ. Lăng Khang rất nhanh liền rời khỏi nhà, vào Nam ra Bắc đi. Lăng Hàn không có ngăn cản. Lại là ngưng ra một đạo phân thân đi theo. Nếu như con trai thật gặp không thể hóa giải nguy cơ, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Đừng nhìn đây chỉ là một đạo phân thân, lại có được 6 tầng cấp bậc thực lực còn không thể bảo hộ con trai sao? 900 triệu năm qua đi. Lăng Hàn thôi diễn ra tất cả ngũ lưu ký hiệu. Cùng một chỗ vận chuyển. Lực lượng tăng phúc cao tới 4.000 lần. Một phương diện khác. Trong cơ thể hắn vì diện cũng khỏe mạnh trưởng thành. Mặc dù còn không có đạt tới thượng cao đẳng cấp bậc. Nhưng cũng bước ra một chút chút đem so với nói là 1 vạn bước. Hiện tại đi ra đại khái 1 tầng đi. Toàn bộ quá trình cần mấy cái kỷ nguyên A. Không nhanh được, trừ phi có thể thu hoạch được càng nhiều sinh mệnh mật mã. Lăng Hàn một bên càng thêm tích cực chế tác khảo thí trang bị. Một bên thì là khổ tu không thôi. Hắn hiện tại không cần đi để ý tới thể nội vị diện. Tốc độ tu luyện ở mấy trăm thiên tôn ký hiệu chống đỡ dưới hết sức kinh người. Lại chờ đợi sau một thời gian ngắn, hắn ngồi không yên. Đi, đi xem một chút phá nhạc đi. Biết được quyết định của hắn, tất cả mọi người là biểu lộ cổ quái. Tiểu Hàn tử, chẳng lẽ ngươi cùng phá nhạc mới là chân ái? Đại Hắc Cẩu giật mình sững sờ. Đây chính là bệnh A. Đến tranh thủ thời gian trị. Yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Cút! Lăng Hàn đá ra một cước. Hắn muốn biết phá nhạc có hay không từ ngoại vực chiến trường trốn trở lại. Mà lần này, hắn cũng quyết định muốn đi ngoại vực chiến trường cùng cuồng loạn thật tốt địa đánh một trận. Đi đi đi, lần này nhất định phải mang lên ta môn. Đại Hắc Cẩu ồn ào. Đúng a, vạn nhất cơ tình bắn ra 4 phía, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Lão Tham cũng ngao ngao gọi. Cùng đi, cùng đi. Thú Tử cũng ở một bên nhảy. Lăng Hàn lắc đầu, tốt, đều đi thôi. Thực lực của hắn bây giờ so với lần trước đi tìm phá nhạc thời điểm làm sao dừng tăng lên gấp 10. Tin tưởng chính là xung viêm các loại 5 đại chí tôn liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lăng Hàn mang theo đám người xuất phát, lần thứ 4 đi tới phá nhạc đạo trường. Moa! Lăng Hàn đều có chút chấn kinh, cái này phá nhạc ra mặt đến cùng dày bao nhiêu a, lại dựng lên đạo trường. Con rùa già không mở đường chàng xe chết sao? Lăng Hàn lắc đầu, 1 tầng liền vượt đến đỉnh núi. Nhìn thấy Lăng Hàn về sau, tất cả tiên vương không có cái nào không lạnh rung phát run. Bọn hắn đương nhiên còn nhớ rõ ở rất nhiều trăm triệu năm trước. Lăng Hàn xông tới, cùng phá nhạc khai chiến. Sau đó phá nhạc liền biến mất rất lâu. Mặc dù phá nhạc về sau hay vẫn là trở về, có thể sắc mặt lại là khó coi đến cực hạn. Để bọn hắn tùy tiện liền có thể đoán được, hắn khẳng định là bị thiệt lớn. Hiện tại, Lăng Hàn lại tới. Phá Nhạc lão tặc, nhà ngươi ra ra lại tới. Đừng lẩn trốn nữa. Mau ra đây chơi. Đại hắc cẩu xé cổ họng kêu lên. Nhưng người lại là núp ở Lăng Hàn sau lưng. Dù sao Phá Nhạc thế nhưng là một vị bảy tầng chí tôn. Há lại cho khinh thị. Oanh! Thanh âm này ở thiên tôn lực thôi thúc dưới. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thanh thế cuồn cuộn. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là một lát sau, liền nghe hừ lạnh một tiếng vang lên đi tới một vị cường giả tuyệt thế. Đương nhiên là Phá Nhạc. Hắn mắt nhìn đại hắc cẩu. Mặc dù không có vận dụng cái gì lực lượng, có thể áp lực cường đại trùng kích vào. Đại hắc cẩu hay vẫn là không khỏi đem đầu co rụt lại. Con rùa già, ngươi trừng cẩu ra làm cái gì? Đại hắc cẩu trừng mắt ngược tới. Có thể một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Sau lưng Lăng Hàn nhô ra đầu chó. Lại trừng. Đào ra chó của ngươi. Phi. Con mắt. Muốn chết? Phá Nhạc hừ lạnh. Hiện tại thế đạo này là phản sao? Liền hai tầng gì loại cũng dám hướng hắn giống giống lên. Oanh. Hắn không chút do dự vung ra một trường. Hướng về đại hắc cẩu trấn tới. Tiểu Hàn tử, cứu mạng a! Đại hắc cẩu kêu lên. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Dưới một kích này đi không riêng gì đại hắc cẩu phải ngã nấm mốc. Chính là lão tham. Thố tử. Thạch nhân các loài hết thảy muốn bị tai họa. Hắn ngón tay gầy. Phúc. Một cỗ kình lực bay nhanh trời cao. Lập tức. Phá Nhạc đánh ra trên bàn tay lớn kia liền xuất hiện một cái hố. Chương 3048 trấn áp năm chí tôn. Thứ 3048 chương trấn áp năm chí tôn. T. Phá Nhạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bảy tầng khí lực bất phôi bất diệt. Cho nên cái này một cái trong nháy mắt đánh vỡ cũng chỉ là Phá Nhạc lấy lực lượng ngưng tụ thành tay. Cũng không phải là hắn thực thể. Có thể Lăng Hàn cũng quá dễ dàng. Cứ như vậy nhẹ nhàng bắn ra mà thôi. Liền đem công kích của hắn hóa giải. Hơn nữa, mặc dù tay của hắn không có thổ thương, lại là mơ hồ sinh ra một tia đau nhức ý. Đây cũng quá đáng sợ. Phá Nhạc nhìn xem Lăng Hàn. Không khỏi dâng lên một loại năm đó đối mặt diệt tuyệt. Hiện tại đối mặt cuồng loạn ảo giác. Bởi vì chỉ có hai cái này tồn tại mới có thể đánh cho hắn đau nhức. Lăng Hàn tương lai sẽ trở thành cái thứ hai diệt tuyệt, cái thứ hai cuồng loạn sao? Hắn có cố không hiểu hàn ý, lại có một loại hối hận. Hối hận chính là năm đó không có xử lý Lăng Hàn. Lại hoặc là ngay từ đầu cũng không cần phải cùng đối phương kết lên thù. Đáng tiếc, hiện tại đã chậm. Lão tặc, ngươi như thế nào trở lại? Lăng Hàn tử tốn nói. Phá Nhạc đương nhiên sẽ không mất ngạo khí, thản nhiên nói bản tôn làm việc cần hướng ngươi bẩm báo không thành. Lăng Hàn cười ha ha, nói không có cách, đành phải cho ngươi thêm tiến một lần ngoại vực chiến trường. Làm càn! Phá Nhạc hét lớn một tiếng. Chân trời lập tức xuất hiện cuồn cuộn nổ lôi. Bảy tầng chí tôn A. Một nộ thiên địa thất sắc. Lão Nhi, hôm nay liền triệt để trấn áp ngươi! Lăng Hàn giết tới. Phá Nhạc mặc dù miệng rất cứng. Nhưng nhìn đến Lăng Hàn giết tới. Đầu của hắn trái ngược ứng lại là chuyển. Thân. Liền. Chạy. Trời ạ. Thấy cảnh này trong đạo trường tiên vương đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, chỉ có hoàn toàn đến không thể tin được. Mạnh như Phá Nhạc dạng này bảy tầng chí tôn thế mà liền Lăng Hàn một chiêu cũng không dám tiếp. Lăng Hàn hét dài một tiếng, đã là nhanh chóng truy đuổi tới. Bảy tầng chí tôn tốc độ lẽ ra thiên hạ đệ nhất, không người nào có thể siêu việt. Có thể chuyện kinh khủng phát sinh. Lăng Hàn ngay tại cấp tốc rút ngắn cùng Phá Nhạc ở giữa khoảng cách. Phá Nhạc không cần quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được Lăng Hàn đuổi theo gần. Hắn không khỏi tâm bên trong phát lạnh. Vừa mới qua đi bao lâu, Lăng Hàn liền đã muốn toàn diện nghiền ép chính mình sao? Hắn toàn lực đi đường, muốn hợp năm đại chí tôn lực cùng chống chọi với Lăng Hàn. Dù là bọn hắn năm người yêu nguyên không cách nào trấn áp, có thể tin tưởng năm người liên thủ, chí ít cũng có thể đem Lăng Hàn kháng trụ. Bất quá, Lăng Hàn tốc độ rất nhanh cũng chậm lại, giống như lực bộc phát đi qua, đã đến tiếp sau bất lực. Dù là như thế, hắn vẫn là phải so Phá Nhạc tốc độ hơi nhanh, ngay tại từng bước tới gần. Sau mười mấy ngày, Phá Nhạc đi tới Xung Viêm đạo trường. Xung Viêm, mau mau đi ra! Phá Nhạc Thiên Tôn phát ra thét dài, hóa thành có thể hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Bành bành bành, tiếng gầm trào lên, hết thảy đều diệt. Mắt thấy là phải oanh đến trên đạo trường thời điểm. Một cái đại thủ đánh ra. Một trào. Bành. Tiếng gầm lập tức chôn vùi. Từ đại thủ hai bên trào lên. Xung Viêm xuất hiện. Hắn đứng ở trên bầu trời. Nhìn thấy Phá Nhạc vô cùng chật vật đến chạy hướng mình. Không khỏi đem miệng há ra. Hắn quá giật mình, đường đường bảy tầng chí tôn cư nhiên như thế thảm. Hắn đương nhiên không biết trước Phá Nhạc liền bị Lăng Hàn trấn áp, ném vào ngoại vực chiến trường sự tình. Nếu không, hắn hiện tại liền có thể lý giải Phá Nhạc vì sao lại chật vật như thế. Liền Lăng Hàn một chiêu đều là không dám nhận. Chấn kinh thì chấn kinh. Xung Viêm hay vẫn là vội vàng xuất thủ. Cũng không thể nhìn xem ông bạn già bị Lăng Hàn làm chó hành hạ đi. Gặp Xung Viêm xuất thủ, Phá Nhạc cuối cùng là lực lượng tăng nhiều. Cũng là quay người trở lại, hướng về Lăng Hàn đánh ra một cái. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đấm ra một quyền. Bành! Hắn độc chiến hai đại chí tôn. Một cỗ cự lực chấn động xuống, trời đều bị xé mở. Tư không năng lượng hóa thành thác nước, từ vô tận độ cao rủ xuống. Xung Viêm, Phá Nhạc đều bị đánh bay ra ngoài, căn bản không phải Lăng Hàn hợp lại địch. Cái gì? Xung Viêm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước mặc dù năm đại chí tôn cũng liên thủ đối kháng quá Lăng Hàn, đồng dạng không thể chiếm thượng phong. Có thể nào có dạng này nghiêng về một bên? Phá Nhạc ngược lại là không có ăn quá lớn kinh. Dù sao rất nhiều năm trước liền bị Lăng Hàn hung hăng trà đạp quá. Chỉ là không có nghĩ tới là Lăng Hàn so khi đó lại mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Dù là hắn lại tu ra 4 cái vị diện, lại hay vẫn là xa xa không thể cùng Lăng Hàn so sánh. Lăng Hàn giết tới, bành bành bành, một trận loạn đánh. Phá Nhạc cùng Xung Viêm liên thủ cũng là xa xa không địch lại. Còn tốt 7 tầng khí lực bất diệt. Bọn hắn không địch lại. Ngược lại vẫn là có thể bỏ chạy. Lại đi tìm mới 7 tầng đến cùng một chỗ đối phó Lăng Hàn. Bọn hắn tìm được bắt đầu. Có thể 3 đại chí tôn liên thủ vẫn là bị Lăng Hàn nhẹ nhóm hành hạ phần. Đành phải tiếp tục xuất phát. Đi bán nguyệt nơi đó. Kết quả hay vẫn là đồng dạng, không địch lại. Cuối cùng, tứ đại chí tôn tìm tới Huyền Vũ Thiên Tôn. Năm đại chí tôn cùng xuất hiện, lần nữa chung mặt Lăng Hàn. Lần trước thời điểm bọn hắn liền bị đánh no một trận, cho 7 tầng mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Lần này, bọn hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy. Chẳng những vì diện số lượng càng nhiều, hơn nữa đều đạt đến thượng cao đẳng cấp bậc. Một người liền có thể so trước kia hơn 2 chính mình. 5 người không sai biệt lắm có thể so sánh cho 12 thậm chí 13 cái 7 tầng đỉnh phong. Nhưng mà bọn hắn hiện tại lòng tin nhưng so với lần trước còn muốn không đủ, bởi vì Lăng Hàn trở nên càng thêm cường đại. Lăng Hàn nhọn miệng cười, người đều đủ, cũng tiết kiệm ta tới lui lui cỡ nào chạy mấy lần. Hắn cường thế xuất thủ, oanh, chiến lực thẳng tắp tăng vụt. Năm đại chí tôn cùng nhau mắt trợn tròn. Bọn hắn coi là Lăng Hàn đã đủ mạnh. Nhưng bây giờ mới phát hiện, Nguyên lai Lăng Hàn trước căn bản không có vận dụng toàn lực. Làm sao có thể chứ? Bảy tầng chí tôn cũng không nên mạnh đến tình trạng như vậy. Có thể Lăng Hàn chỉ là 6 tầng, 6 tầng A. Ngươi trước cố ý không hề sử dụng toàn lực. Chính là muốn đem chúng ta một tá tụ tập xung viêm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Từng có lúc 7 tầng chí tôn thế mà luôn lạc tới tình trạng như vậy. Không tệ. Lăng Hàn tử tốn nói, hắn bắt đầu thu, muốn đem 5 đại chí tôn toàn bộ bắt. Xung viêm bọn hắn toàn lực phản kháng, có thể cái kia thì có ít lời gì. Lúc trước Lăng Hàn gặp được bọn hắn liền chỉ có con đường trốn. Liền một chiêu đều là không dám nhận. Hiện tại Lăng Hàn thực lực trái lại đạt đến nghiền ép tình trạng. Liền đến phiên 5 người này chỉ có bất đắc dĩ phần. Bọn hắn so Lăng Hàn địa phương tốt ở chỗ. Bọn hắn là 7 tầng. Khí lực bất diệt. Không cần lo lắng sẽ bị Lăng Hàn oanh sát. Lăng Hàn đem 5 đại chí tôn giống như là xếp chồng người tựa như đống đến cùng một chỗ. Lấy lực lượng cường đại trấn áp. Để xung viêm 5 người đều là không thể động đậy. Hắn ngồi ở thịt người chồng lên, nhích lên chân bắt chéo, lộ ra vô cùng dễ dàng. Một màn này nếu để cho người nhìn thấy, đoán chừng cả đám đều muốn kinh bảo hai mắt. Đây chính là 7 tầng chí tôn, hơn nữa hay vẫn là 5 vị. Xử lý như thế nào đâu, Lăng Hàn thì thảo nói. Là trấn áp đến hố xí phía dưới một cái kỷ nguyên. Hay vẫn là nhà xí cổng một cái kỷ nguyên. Cái này có cái gì khác biệt? 5 đại chí tôn đều ở nhổ nước bọt, có thể bị Lăng Hàn trấn áp, chỉ có thể hoa hoa kêu to mà thôi. Lăng Hàn mỉm cười, các ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Nếu để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc đem các ngươi đưa đi ngoại vực chiến trường. 5 đại chí tôn trầm mặc một hồi, nói ngươi muốn biết cái gì? Chương 3049 lời nói khách sáo. Thứ 3049 chương lời nói khách sáo. Đời trước nguyên thế giới ý chí. Giống như nó cùng các ngươi có quá giao lưu á, Lăng Hàn nói. Ta muốn biết. Nó cùng các ngươi nói cái gì? 5 đại chí tôn đồng thời biến sắc. Đây là bọn hắn bí mật lớn nhất. Hừ. Ngươi đừng hòng biết, xung viêm lập tức nói. Cho dù bọn hắn bị trấn áp ở hố xí xuống lại như thế nào, Lăng Hàn nhất định phải cũng phải đứng ở đằng kia. Lúc nào cũng ra chú lực lượng. Nếu không lại thế nào khả năng vây khốn bọn hắn. Nhưng so sánh xuống, bọn hắn càng không muốn lộ ra trong lòng bí mật. Một khi Lăng Hàn cũng tham dự cạnh tranh, bọn hắn có thể được cái kia tạo hóa sao? Lăng Hàn rời xuống cái mông, ngồi càng thêm dễ chịu một chút. Các ngươi giấu riêng đến giấu riêng đi cũng không có cái gì ý nghĩa. Dù sao ta cũng tiếp xúc qua thế giới kia ý chí. Cái gì? Xung viêm 5 người thần sắc rõ ràng xảy ra biến hóa. Nhưng 7 tầng chí tôn không có khả năng không có điểm lòng dạ. Đều là hết sức bảo trì bình thản. Lăng Hàn tiếp tục câu. Muốn để cho người ta thổ lộ bí mật. Có đôi khi được bản thân trước thổ lộ chút tin tức đi ra. Ta chẳng những tiếp xúc thế giới kia ý chí. Còn hàn huyên một hồi. Hơn nữa, nó còn để cho ta thấy được một màn. Ở trong thân thể của các ngươi trồng vào rất nhiều sinh mệnh lạc ấm. Hắn từ tốn nói, ngừng lại tính quan xung viêm 5 người biểu lộ. Quả nhiên, 5 người này lần nữa biểu lộ hiện lên biến hóa. Thì tính sao, bắt đầu thiên tôn đồng dạng từ tốn nói, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi thật đúng là không phối hợp a, bất quá không có quan hệ, con người của ta thích nhất đoán. Hắn lộ ra trầm tư hình. Mở miệng nói, các ngươi đã là 7 tầng đỉnh phong. Cái kia có thể đà động đồ đạc của các ngươi cũng không nhiều. Thứ nhất, thực lực tăng lên. Thứ hai, sinh mệnh uy hiếp. Trên lý luận các ngươi đã tiến không thể tiến, cũng bất tử bất diệt, cái này đều khó có khả năng thành lập. Nhưng là Lúc trước Hoàng Thiên Tôn bị oanh sát, diệt tuyệt cũng chia 5 x 7. Cái này đã chứng minh, dù là 7 tầng chí tôn bất tử bất diệt cũng là có điều kiện tiên quyết. Nếu để cho cuồng loạn thực sự thôn phệ nguyên thế giới, các ngươi cũng khó thoát điều xấu. Nhưng cái này trái lại dẫn xuất một vấn đề khác. Đã các ngươi cũng sẽ có tính mệnh nguy. Tại sao muốn từ trên chiến trường vực ngoại thoát thân đâu? Cái này về tới nguyên lai cái đề tài kia. Khả năng thực lực của các ngươi còn có thể tăng lên. Để các ngươi có thể tình huống cấp thiết dạng này uy hiếp. Lăng Hàn lời nói này hơi có chút quấn, nhưng đạo lý lại là rất rõ ràng. Bởi vậy, mặc dù không có cái gì tính thực chất tin tức lộ ra, lại là để Xung Viêm 5 người tiếp tục biến hóa sắc mặt. Cứ như vậy đoán xuống dưới, Lăng Hàn vô cùng khả năng thật đoán ra thứ gì tới. Lăng Hàn nhìn 5 người này một chút, quyết định ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Thế giới hay cái gì? Lập tức, Xung Viêm 5 người đều là không cách nào duy trì trấn định. Nhao nhao thốt ra. Nhìn về phía Lăng Hàn biểu lộ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này bí mật, làm sao có thể bị Lăng Hàn biết đến? Lăng Hàn cười ha ha, thế nào, mọi người thẳng thắn, thật tốt giao lưu à? Xung Viêm 5 người dù sao cũng là lão hồ ly, rất nhanh lại toàn bộ ùn lại. Ngươi nói trước đi, biết bao nhiêu liên quan với thế giới hạt bí mật? Xung Viêm hỏi. Dựa vào chính mình làm sao biết? Tất cả đều là thế giới ý chí nói lộ ra miệng mới khiến cho hắn bắt được cái từ này. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nói ha ha, các ngươi lại giải bao nhiêu quay đầu cái gì đều không rõ ràng, lại đến lôi kéo ta. Đã như vậy, vậy thì không có gì có thể lấy trao đổi. Xung Viêm 5 người như thế nào lại mắc lừa, từng cái miệng đều là rất nghiêm. Không nói đúng không? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn trấn áp ở hố xí phía dưới 1 vạn năm sao? Ha ha, dù sao chúng ta bất tử bất diệt, vạn pháp không dính. Ở nơi nào không phải siêu nhiên? Bắt đầu Thiên Tôn cười lạnh. Lăng Hàn ở trong lòng nhíu mày. Xem ra hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhục nhã một cái này 5 cái lão già. Nhưng muốn đối phương thực sự sợ hãi, hay vẫn là kém một chút. Trừ phi hắn bước vào 7 tầng. Tại thể nội tu ra cực kỳ cao cấp vị diện, có được giết chết 7 tầng năng lực. Như vậy, tin tưởng 5 người này đúng trọng tâm chắc chắn có người thỏa hiệp. Được rồi, lười nhắc cùng các ngươi chơi. Lăng Hàn lắc đầu, đem 5 đại chí tôn ôm đồm, sau đó hướng về ngoại vực chiến trường bay đi. Lần này đưa bọn hắn 5 cái cùng tiến lên chiến trường. Chỉ là hơn 10 ngày công phu, Lăng Hàn liền đi tới địa phương. Giơ tay ném đi, 5 đại chí tôn liền bị hắn ném vào chiến trường chính thông đạo. Làm các ngươi cái kia làm sự tình. Nếu để cho ta ở bên ngoài bắt được, các ngươi liền thực sự chuẩn bị đi hố xí dưới đáy nghỉ ngơi 1 vạn năm đi. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Xung Viêm 5 người đều là nhìn chòng chọc hắn. Tâm bên trong cái kia gọi một cái lửa giận sôi trào. Nhưng có biện pháp gì? Thực lực không kịp. Được rồi. 5 người cùng nhau quay người, hướng về chiến trường chính chỗ sâu đi. Làm bọn hắn đi vào Lâm Lạc mấy người cảm giác phạm vi bên trong lúc, tự nhiên đưa tới Lâm Lạc đám người kinh ngạc. Tình huống như thế nào, 5 người này tại sao lại tới? Nhất là Phá Nhạc, ngươi nha lần trước không phải liền chạy sao, tại sao lại chạy trở lại? 5 đại chí tôn tự nhiên xấu hổ cho giải thích, lập tức gia nhập chiến đoàn, đem lửa giận phát tiết đến cuồng loạn trên đầu. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, đi vào lần chiến trường thông đạo. Rời đi ngoại vực chiến trường đã thật lâu, hắn cũng hẳn là đi xem một chút. Hơn nữa, có chút nợ cũ còn không có thanh toán. Khi hắn đến tiền tuyến thời điểm, vừa vặn gặp cuồng loạn quân phát động công kích. Đen nghịt một mảnh. như là bài sơn đảo hải giống như. Huyền Mạc Vị Diện bên này, người người đều là khẩn trương vạn phần. Cuồng loạn quân một lần so một lần cường đại, mà số người của bọn họ lại tại giảm bớt. Tiếp tục như vậy sao được? Sau trận chiến này, lại có bao nhiêu người hội vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy ngày mai? Bành! Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một đạo hào quang từ đằng xa đánh tới, từ phía trên tường thành xẹt qua. Sau đó chưa đi đến cuồng loạn trong quân, để bọn hắn ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Quang hoa chớp động bên trong, cuồng loạn quân một cái tiếp theo một cái sụp đổ, hóa thành huyết vũ bay tán loạn. Phải biết, cuồng loạn quân cấu thành hết sức phức tạp, cho tới chuẩn thiên tôn, từ 6 tầng. Có thể cái kia quang hoa chớp động chỗ, vô luận là chuẩn thiên tôn hay vẫn là 6 tầng, tất cả đều hóa thành huyết vũ. Một kích mà thôi, toàn bộ cuồng loạn quân đoàn cơ hồ có thể nói là toàn quân đều không. Những người còn lại giải rác, bất quá 10 cái. Cái này, đây là một vị nào đại lão xuất thủ cũng quá kinh khủng a. Bọn hắn nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp đang có một người thanh niên đạp trên thiên không mà đến. Thon dài trong thân thể tựa hồ cất giấu trấn áp vạn cổ thương không sức mạnh to lớn, để cho người ta quả muốn quỳ bái. Cái đó là Lăng Hàn, hắn trở lại. Tất cả mọi người là đã hưng phấn lại sợ hãi. Lăng Hàn năm đó một kích liền đem cuồng loạn quân diệt chín thành. Bây giờ vương giả trở về, thực lực nâng cao một bước, trực tiếp một kích liền toàn bộ làm xong. Dạng này giúp đỡ đương nhiên để cho người ta hưng phấn, nhưng tương tự cũng làm cho người sợ hãi. Quá mạnh, vẫn còn người có thể ngăn được hắn sao? Bất quá, càng nhiều người hay vẫn là ôm lạc quan ý nghĩ. Lúc trước Lăng Hàn bị Xung Viêm 5 người bước đi, bây giờ còn có thể trở lại. Có dạng này tình nghĩa ở, làm sao có thể làm hại hắn ở đâu? Thiên tài địa chỉ trang web bút thú các bản chỉ. Chương 3050 diễn kịch mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3050 chương diễn kịch mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Lăng huynh, đã lâu không gặp. Lâm U Liên dẫn đầu treo lên chào hỏi. Lăng huynh Ngô Hạo Dương cũng gật gật đầu. Ở Lăng Hàn vô địch chiến lực trước mặt, hắn cũng không thể không xưng một tiếng Lăng huynh. Đại ca Bạch Mễ Phản thì là nhảy ra vẻ muốn ôm Lăng Hàn. Đi đi đi, có buồn nôn hay không? Lăng Hàn liền tranh thủ đối phương đẩy ra. Tân Khí Hổ thì là không nói gì, chỉ là nhìn xem Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng nhìn sang. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhảy lên một đám lửa bệnh hổ. Hôm nay cần phải tính toán giữa chúng ta chương mục. Giữa chúng ta có cái gì sổ sách sao? Tân Khí Hổ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu. Cũng thế, ngươi thiếu ta bao nhiêu ăn tỉnh, cũng nên còn trở lại. Ừ, Lăng Hàn ánh mắt lấm liệt, gia hỏa này so với hắn còn muốn ra mặt dày sao? Lăng huynh, ngươi cũng thực là muốn cảm tạ một cách tân huynh. Lâm U Liên mở miệng. Đây là ý gì? Lăng Hàn hướng về Lâm U Liên nhìn lại. Đối với Lâm gia hắn một mực ôm cực lớn hảo cảm cùng cảm kích. Lúc trước nếu không phải Lâm gia nhiều lần đưa tay, có lẽ hắn đã sớm không sống tới hôm nay. Chí ít, hắn không có khả năng nhanh như vậy để có được siêu việt 7 tầng đỉnh phong chiến lực. Sở dĩ, hắn nguyện ý nghe một chút Lâm U Liên. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được. Lâm U Liên hướng về Lăng Hàn áy náy cười một tiếng. Tân huynh sở dĩ một mực nhằm vào Lăng huynh, kỳ thật chính là gia phụ mấy vị trí tôn an bài. Vì cái gì? Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Bởi vì giống như Lăng huynh dạng này thiên tài, chỉ có cho đủ ngươi áp lực, mới có thể để cho ngươi hăng hái hướng lên, thời khắc duy trì động lực. Lâm U Liên nói. Lăng Hàn kinh ngạc, thực sự như thế? Lăng huynh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tân huynh mặc dù nhiều lần bức bách, nhưng thật có cách nào một lần là để ngươi rơi vào trong tuyệt cảnh? Lâm U Liên lại nói. Lăng Hàn nghĩ, muốn nói tân khí hổ đối với hắn áp bách, ngay từ đầu thời điểm tự nhiên là để hắn đi chấp hành chém đầu kế hoạch. Có thể hắn bởi vì nắm giữ vị diện xuyên thẳng qua năng lực, nhiệm vụ này tự nhiên hữu kinh vô hiểm. Chỉ là bởi vì có cuồng loạn dưới tay ở bên cạnh hắn nổi ứng, mới tạo thành hắn kém chút bị cuồng loạn oanh sát. Ngươi phải biết, lúc trước Xung Viêm chờ đại nhân quyết định ngươi là phản đồ thời điểm, tân phó đại nhân thế nhưng là quang phiếu chống. Lâm U Liên nói, tiếp tục cho tân khí hổ tẩy trắng. Xác thực, tân khí hổ cử động có chút mâu thuẫn. Trước Lăng Hàn cùng Phong Vô Định kịch chiến, từ bỏ phòng ngự, mặt người oanh kích, chính là tân khí hổ cũng là rời đi công kích. Nếu không, hắn cho dù khi đó đánh chết Lăng Hàn, cũng có thể nói thác thu tay lại không bằng. Không đúng. Lăng Hàn lại nhìn về phía tân khí hổ, ngươi lần thứ nhất cùng ta giao thủ thời điểm, xác thực tràn đầy sát ý. Đây tuyệt đối không giả. Tân khí hổ cười nhạt một tiếng, lúc ấy ta xác thực muốn giết ngươi, chính là bởi vì chuyện này. Về sau, Lâm Lạc đại nhân liền tìm tới ta, hỏi ta có nguyện ý hay không hỗ trợ chấp hành kế hoạch này. Ta đáp ứng. Bất quá, ta cũng nói với Lâm đại nhân, ta như tham dự, tuyệt đối sẽ không đổ nước. Cái kia xuất thủ thời điểm liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu không, lại có thể bồi dưỡng được cái gì cặn bã đến. Nếu là ngay cả ta tân khí hổ đều là không bằng, lại dựa vào cái gì cứu vớt nguyên thế giới? Hai tay của hắn ôm cánh tay, một bộ rất treo dáng vẻ. Lăng Hàn không nói gì thêm. Kỳ thật nội tâm của hắn là tin tưởng. Lúc này mới có thể giải thích tân gia cái kia mâu thuẫn cực kỳ vấn đề lập trường. Hơn nữa, xác thực bởi vì tân khí hổ quan hệ, hắn tích lũy vô tận động lực. Nếu không tiến cảnh tu vi không có nhanh như vậy. Thế nhưng là tân khí hổ hiện tại bộ dáng này cũng quá xú thí. Ta không tin, Lăng Hàn lạnh lùng nói. Oanh! Hắn phóng xuất ra vô tận khí thế, càng có lành lạnh sát ý, có như thực chất, để cho người ta toàn thân đau nhức. Phải biết, người nơi này đều là thiên tôn a, liền bọn hắn đều là toàn thân như bị đao cắt. Có thể thấy được Lăng Hàn thực lực cường đại đến mức nào, sát ý lại là cỡ nào nồng đậm. Tân khí hổ cũng là sắc mặt khởi biến hóa. Hắn mặc dù có được 7 tầng chiến lực, lại không phải 7 tầng chí tôn. Khí lực nhưng không có đạt tới bất tử bất diệt tình trạng. Phong Vô Định chết được mất, hắn đương nhiên cũng sẽ chết. Lăng Hàn, đều đến lúc này, ta không cần thiết lừa ngươi, hắn cất giọng nói. Quản ngươi lừa gạt không gạt ta, đã để cho ta khó chịu, vậy sẽ phải tự phụ hậu quả. Lăng Hàn giết ra ngoài. Bành! Tốc độ của hắn quá nhanh, lập tức đem sau lưng không gian đều là xinh xinh nổ tung. Hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở tân khí hổ trước mặt, một quyền đập tới. Bành! Tân khí hổ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dù hắn có được 7 tầng chiến lực lại như thế nào, còn không có đạt tới 7 tầng đỉnh phong đây. Lại nói, cho dù đạt đến 7 tầng đỉnh phong lại như thế nào, mạnh như Xung Viêm bọn hắn cũng có bị Lăng Hàn một tay trấn áp phần. Lăng Hàn đuổi theo, sát ý hóa thành thực chất, tay phải lại dò xét, lực lượng vô tận ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm, đối tân khí hổ đâm tới. Tân khí hổ quá sợ hãi, một kích này hắn ngăn không được. Có thể ngăn cản không ở cũng phải cản, không thì đó là một con đường chết. Hắn thét dài một tiếng, toàn lực oanh kích. Bí pháp gì? Cái gì thiên tôn ký hiệu? Có cái gì liền dùng cái gì. Liều lĩnh. Mạng này nếu là không có, cái kia hết thảy đều xong. Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, Bạch Mễ Phản ba người cũng liền bận biểu xuất thủ. Hướng về Lăng Hàn Tông đi qua. Muốn ngăn cản hắn giết người. Đáng tiếc. Lúc trước Lăng Hàn hay vẫn là 5 tầng thời điểm liền có thể mặc cho bọn hắn oanh kích mà không thương tổn. Huống chi là hiện tại. Cảnh giới giống nhau tình huống dưới, ai có thể là Lăng Hàn đối thủ. Lại yêu nghiệt cũng không có khả năng. Bành bành bành. Công kích đánh vào Lăng Hàn trên thân. Nhao nhao bắn ngược. Căn bản không được một tia tác dụng. Mà Lăng Hàn chỉ là lực quyền chấn động. Tân khí hổ phòng ngự tựa như cùng băng tuyết gặp nước sôi. Lập tức tan rã. Xoát, một kiếm đánh tới. Tân khí hổ không khỏi nhắm hai mắt lại. Ở cái kia ngắn ngủi một nháy mắt. Trong đầu của hắn phù quá rồi vô số suy nghĩ. Cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ. A, như thế nào còn không có trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức đánh tới. Tân khí hổ không khỏi mở hai mắt ra. Chỉ gặp Lăng Hàn chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Mà cái kia thanh do bản chất lực lượng ngưng tụ thành trường kiếm đã sớm biến mất. Dựa vào, ngươi đùa nghịch người đâu? Đã ngươi diễn kịch đùa nghịch ta, ta cũng phải đùa nghịch ngươi một lần, lúc này mới có thể tán dóc thanh. Lăng Hàn tử tốn nói. Tân khí hổ không khỏi phiền muộn, ngươi đây cũng quá giống như thật đi, hắn vừa rồi thực sự cho là mình phải chết. Lâm U Liên ba người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là sợ Lăng Hàn đem tân khí hổ làm thịt rồi. Như thế, tân phó không biết hội nổi điên làm gì. Bành! Đúng lúc này, Lăng Hàn bỗng nhiên vung ra một quyền. Đánh vào tân khí hổ trên mũi. Dù là tân khí hổ dạng này khí lực cũng là chịu không được. Lập tức máu mũi chảy dài. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn. Mặt mũi tràn đầy vô tội. Đây cũng là loại nào? Đã ngươi đa tạ. Lần đầu tiên là muốn giết ta. Không đánh ngươi một chầu lại như thế nào có thể ra ta khí? Lăng Hàn nói. Một bên liên tục ra quyền. Thực lực nghiền ép xuống. Tân khí hổ căn bản không có hoàn thủ lực. Chỉ có bị đánh phần. Lâm U Liên ba người muốn khuyên có thể nghĩ muốn vẫn là không có xuất thủ. Dù sao Lăng Hàn sẽ không giết người, liền để hắn xuất ngụm áp khí đi. Chương 3051 tiến vào cuồng loạn thế giới. Thứ 3051 chương tiến vào cuồng loạn thế giới. Lăng Hàn một trận đánh no. Mặc dù đã chứng minh tân khí hổ một mực là đang diễn trò. Nhưng người nào để ra hỏa này ngay từ đầu xác thực có giết hắn ý nghĩ. Mấu chốt là gia hỏa này một mặt dám thúi biểu lộ, thật sự là muốn ăn đòn. Thật tốt địa thở dài một ngụm về sau, Lăng Hàn cuối cùng là dừng tay lại, lộ ra nụ cười hài lòng. 6 tầng lại như thế nào, tân khí hổ vẫn là bị đánh mặt mũi bầm dập, bộ dáng là thảm đến cực hạn. Lăng Hàn tân khí hổ cả giận nói. Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang ngươi lại nói một câu. Ta liền cỡ nào đánh ngươi một canh giờ, ngươi có tin hay là không? Tân khí hổ chỉ có im lặng phần, ai bảo Lăng Hàn đại thế đã thành, nhẹ nhõm liền có thể hành hạ hắn. Mặc dù không có uy hiếp tính mạng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cũng không cần mặt mũi. Được rồi, đến, mọi người cùng nhau uống rượu. Bạch Mễ Phản nhảy ra hóa giải. Năm nhất đại thiên kiêu gom lại cùng một chỗ. Uống rượu nói chuyện phiếm. Đều là khí phách lộn xộn phát. Đương nhiên. Tân khí hổ tâm tình cũng không phải là đẹp như vậy. Một mực tại dùng nhẹ tay sờ ra mặt. Đau. Lăng Hàn, ngươi rốt cuộc bước vào 6 tầng. Mà cái này chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Lâm U Liên cảm khái nói. Năm đó nàng còn thay Lăng Hàn hóa giải một cái đại phiền toái. Nhưng còn bây giờ thì sao? chỉ sợ 10 cái chính mình ra cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Phải biết, nàng thế nhưng là có được 7 tầng trung kỳ chiến lực. Nhưng đây cũng là nàng ở 6 tầng mức cực hạn. Trừ phi đột phá 7 tầng, chiến lực của nàng không cách nào lại có tiến bộ. Cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu thì càng khó, nhất là 6 tầng, 7 tầng cấp độ này. Ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngô Hạo Dương hỏi. Năm đó hắn vẫn còn cùng Lăng Hàn tranh phong hùng tâm, nhưng bây giờ lại là biết, Lăng Hàn đã xa xa nghiền ép với hắn. Lăng Hàn rất khiêm tốn cũng liền so 7 tầng mạnh như vậy chút. Truy ập HTTBNQATU. Nghe để đọc truyện. Tân khí hổ lập tức nhe răng. Làm sao có thể mới mạnh một chút. Hắn nhưng là người bị hại. Tự mình thể nghiệm qua Lăng Hàn cường đại. Quả thực là biến thái cấp bậc. Lăng huyên tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm U Liên nghiêm nghị hỏi. Đại ca, về sau liền đóng giữ nơi này sao? Bạch Mễ Phản cũng hỏi. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn đóng tại nơi này quả thực cũng quá lãng phí. Có hắn ở. Nơi này trận tuyến dĩ nhiên không có khả năng dao động. Nhưng mấu chốt ở chỗ chiến trường chính. Nếu là chiến trường chính luôn hãm. Nơi này thủ đến lại giọt nước không lọt lại như thế nào? Ta muốn từ nơi này tiến vào cuồng loạn nội bộ. Hắn chậm rãi nói. Cái gì? Tứ đại thiên kiêu đều là lộ ra chấn kinh vẻ mặt. Đây cũng quá điên cuồng đi. Đây chính là cuồng loạn địa bàn. Một khi tiến vào nơi đó, bọn hắn liền không cách nào lại rút ra mì sợi lực. Không duyên cớ liền tổn thất một chút chiến lực. Ngoại trừ bất tử bất diệt 7 tầng. Đây không phải đi tìm chết sao? Lăng Hàn là rất mạnh. Bọn hắn đều đa tạ. Có lẽ có thể so sánh thế hệ trước 7 tầng. Thậm chí siêu việt. Nhưng nói đến muốn cùng cuồng loạn so. Không ai tin tưởng. Ngươi lại yêu nghiệt cũng phải trước bước vào 7 tầng đi. Bởi vì cuồng loạn bản thân cũng là siêu cấp đại yêu nghiệt. Lăng huyên tuyệt đối không nên xúc động. Lâm U Liên vội vàng khuyên can nói. Đúng vậy à đại ca, cái này đến bàn bạc kỹ hơn. Bạch Mễ Phản cũng nói. Lăng Hàn cười một tiếng yên tâm, cuồng loạn không dễ dàng như vậy giết ta. Hắn vì diện lực tự thành một thể. Cũng không cần dựa vào cho huyền mạc vì diện. Vô luận là ở đâu bên trong khai chiến đều sẽ không suy yếu chiến lực của hắn. Sở dĩ hắn dám xâm nhập cuồng loạn địa bàn. Đi xem một cái. Cái này hóa thân vị diện siêu cấp yêu nghiệt đến cùng là cái gì cái quang cảnh. Lâm U Liên cùng Bạch Mễ Phản đều là khuyên. Chính là Tân Khí Hổ cũng nắm lỗ mũi ở cái kia đưa ra cảnh cáo. Có thể Lăng Hàn đã quyết định được chủ ý. Hắn một thân một mình lên đường từng bước đi xa. Tất cả mọi người là đứng tại trên tường thành đưa mắt nhìn, tâm bên trong không có cái nào không vừa lo lắng lại là hưng phấn. Lo lắng là cuồng loạn quá cường đại. Rõ ràng trên trời dưới đất thứ nhất. Lăng Hàn cũng không phải chân chính 7 tầng. Chỉ cần không phải chân chính bất tử bất diệt. Kia đối thượng cuồng loạn liền muốn run thượng ba run. Hưng phấn thì là một mực chỉ có bọn hắn bị cuồng loạn lấn ép phần. Lần này rốt cuộc có thể phản kích. Gió giả dích, tráng sĩ vừa đi còn có thể lại hồi sao. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hắn tràn đầy lòng tin. Một tầng lại một tầng. Hắn nhìn như đi không nhanh. Có thể một tầng xuống dưới chính là ước vạn dặm khoảng cách. Bất quá gần nửa ngày về sau, hắn liền tiến vào một cái kỳ quái thế giới. Nơi này âm u khắp trốn. Hắn giống như tiến vào một cái cự đại trùng huyệt. Dưới lòng bàn chân mấp mô, có từng cái nổi bật tới động. Đỉnh đầu thì đồng dạng là gập ghềnh vách tường. Đồng dạng có từng cái động. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Không có sinh linh, không có thực vật, thật giống như một mảnh hoang vu đại địa. Lăng Hàn cũng không tin tưởng, nếu như đây thật là một mảnh hoang vu địa, như vậy cái này không thể xưng là vị diện. Hắn lại đi một hồi, cuối cùng là thấy được khác biệt tràng cảnh. Một gốc thực vật, tạm thời xưng là thực vật đi, có chừng cao trăm trượng, toàn thân đen nhánh, có lá, nhưng lá cây lại là các loại vũ khí hình dạng, cổ quái cực kỳ. Vẫn còn quả cực đại cực kỳ, đại khái mọc ra một trượng, to đến nửa trượng, từng khỏa treo. Đây cũng là thứ gì? Tiên quả. Lăng Hàn đi tới. Phòng ngự đã là vận chuyển. Quanh người có bốn cái quang cầu vận chuyển. Hóa thành một cái ba cạnh hình mũi khoan. Có thể chống đỡ ngự hết thảy công kích. Hắn đưa tay theo ở một viên quả lên. Ba vỏ trái cây thế mà nhuyễn động một cái. Lăng Hàn kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Hắn biện chỉ như đao. Một ngón tay vạch xuống đi. Phủi đi một cái. Vỏ trái cây lập tức phá vỡ. Có lượng lớn chất lỏng xông ra. Sau đó có một đầu vẹn vẹn một thước lớn nhỏ đồ vật cũng vọt ra. Lăng Hàn không khỏi lông mày dương lên, đây là một đầu cuồng loạn quái vật hình thức ban đầu. Thứ này hiển nhiên còn rất tuổi nhỏ. Thực lực vẹn vẹn tiên vương tam trọng thiên. Nhưng đã tràn đầy hung lệ. Lập tức liền hướng về Lăng Hàn cắn. Ba, Lăng Hàn tùy ý một cước đem giẫm chết. Không có trên trời rơi xuống huyết vũ, tựa hồ lão thiên gia căn bản không thèm để ý. Cũng thế. Vị diện này thế nhưng là cuồng loạn bản thân. Đây đều là nó tạo nên binh sĩ. Cần là chết mất một cách mà thương tâm sao? Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Bốn phía có vô số thực vật. Có cùng cái này giống nhau. Có thì lại như dây leo. Trèo ở trên vách. Trái cây thì là từng khỏa địa buông xuống dưới. Phóng nhãn thả đi. Gần như không cuối cùng. Đây chính là cuồng loạn chế tạo nó đại quân nơi trốn sao? Không phải không có căn cứ mà thành. Mà là dạng này dựng dục. Lăng Hàn hừ một tiếng. Một ngón tay xẹp qua. Kiếm khí bén nhọn tung hoành. Ba ba ba. Một gốc lại một gốc thực vật bị hắn chém chết. Kiếm khí này bên trong còn bổ sung lấy vô thượng nghiệp hỏa. Đem những thực vật này thiêu thành cho tàn. Những cái kia trái cây tự nhiên cũng tránh không được nhận tai họa. Nhưng kiếm khí quá mức lăng lệ. Trực tiếp đem bên trong quái vật cũng là gọt chết. Đương nhiên cũng có may mắn trốn qua nhất kiếp. Lại tải tiếp xuống vô thượng kiếp hỏa bên trong hóa thành bụi. Chi chói tai thanh âm vang lên, chỉ thấy trên mặt đất, trên trời, những cái kia trong động chui ra từng đầu quái vật. Những này hiển nhiên là trưởng thành quái, đều là bước vào thiên tôn vị, tản ra khí tức cường đại. Nguyên lai. Bọn họ từ trái cây bên trong dựng dục ra đến về sau. Liền chui vào động bên trong ẩn núp. Chờ đến cuồng loạn ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền cùng nhau xuất động. Chương 3052 lời nói khách sáo. Thứ 3052 chương lời nói khách sáo. Cuồng loạn không ra, đến lại nhiều quái vật đều là phế. Lăng Hàn thỏa thích xuất thủ. Nơi này cũng không phải huyền mạc vị diện. Hắn không chút nào lo lắng chiến đấu quá mức kịch liệt. Đem huyền mạc vị diện phá vỡ. Cái này muốn phá cũng là cuồng loạn chính mình. Lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ, vẫn còn cái nào đầu quái vật có thể cản hắn một kích. Một quyền xuống dưới toàn bộ băng diệt. Hắn trắng trợn phá hư. Đây có thể đối với cuồng loạn tạo thành một chút ảnh hưởng. Dù chỉ là cực kỳ bé nhỏ, hẳn là cũng có thể giảm bớt trong chiến trường chính lâm lạc áp lực của bọn hắn. Hắn phát ra thép dài, thân hóa trường long, một đường đột tiến, gặp cái gì phá hư cái gì. Thượng thiên, hắn hủy đi vách động. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, đem vách động oanh tới trình độ nhất định về sau. Hắn thế mà tiến vào một cái khác động quật. Đồng dạng. Dưới lòng bàn chân gập ghềnh, có từng cái động, đỉnh đầu cũng là như thế. hiện đầy rủ xuống cực lớn trái cây thực vật. Hướng xuống cũng là như vậy, tựa hồ toàn bộ vị diện đều là cuồng loạn công nghiệp quốc phòng tràng. Lăng Hàn thỏa thích xuất thủ. Chiến lực của hắn đã vượt xa 7 tầng đỉnh phong. Lực phá hoại đáng sợ đến bực nào, một kích xuống dưới. Thiên băng địa diệt. Bất quá, cái này đã là một cái vị diện. Đồng dạng cũng là cuồng loạn thân thể. Trình độ chắc chắn vượt xa huyền mạc vị diện cùng đã từng viêm xương vị diện. Dù là Lăng Hàn toàn lực oanh kích, một kích kia cũng chỉ có thể đẩy núi mà thôi. Nếu là trên huyền mạc vị diện, Lăng Hàn một kích tuyệt đối là băng diệt vài ước tòa núi lớn siêu cấp uy lực. Nơi này đại địa cứng như đại thành phệ kim thiết. Không đúng. Phải nói là cùng ngoại vực chiến trường tường thành vật liệu rất giống. Chính là 6 tầng cũng rất khó oanh phá. Dù là Lăng Hàn chiến lực như vậy đều là lực phá hoại có hạn. Bất quá, Lăng Hàn lại là hết sức hài lòng. Bởi vì cuồng loạn hóa thân vị diện, mà bản thân càng là 7 tầng cấp bậc. Ý vị này hắn vốn hẳn nên không phá hư được nơi này một phân một hào. Nhưng bây giờ lại là làm được, điều này có ý vị gì? Cuồng loạn hóa thân vị diện. Có thể vị diện quá lớn. Để nó lực lượng phân tán. Từ đó ảnh hưởng tới phòng ngự. Không đạt được 7 tầng bất tử bất diệt tình trạng. Lại hoặc là. Cuồng loạn cũng không hề hoàn toàn đến hóa thành vị diện. Nó chân chính bản thể. Hoặc là hạch tâm còn rúc ở cái góc nào. Bởi vậy. Bất tử bất diệt chỉ thích dùng cho cái này một bộ phận. Đến cùng là cái nào đâu? Có lẽ, hai cái này suy đoán đều là không đúng. Lăng Hàn không thèm để ý, đã hắn hiện tại có thể phá hư nơi này, cái kia lại có cái gì tốt khách khí? Giết! Hắn dương động lên lực lượng trong cơ thể. Cái này vô cùng vô tận. 5 loại bản chất lực lượng có thể liên tục không ngừng địa hấp thu. Dù là đây là cuồng loạn địa bàn, khả năng bị nhầm vào. Cái kia Lăng Hàn còn có thể câu thông hư không? Nơi đó bản chất lực lượng càng thêm dồi dào. Mà thể nội vị diện lực càng là sinh sôi không ngừng. Mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh ra. Không bị hắn dùng ra đi. Cái kia chính là tăng lên hắn vị diện cường độ. Đồng dạng không cần lo lắng sẽ có kiệt lực nguy cơ. Cuồng loạn đâu, như thế nào vẫn chưa xuất hiện, cứ như vậy trơ mắt nhìn nó tạo vật bị oanh diệt sao? Phổ thông quái vật cũng là được rồi. Mấu chốt vẫn còn những cái kia có thể bồi dưỡng quái vật đi ra mấu thụ. Tin tưởng đây mới là cuồng loạn cần coi trọng bảo bối. Quái vật đại quân cũng ở liên tục không ngừng địa tử bích động bên trong chui ra ngoài. Phảng phất bầy kiến giống như. Có thể lại nhiều quái vật thì có ít lời gì. Lăng Hàn chỉ cần chấn động suất lực lượng. Quái vật kia chính là từng mảnh địa ngã xuống. Có như gặt lúa mạch giống như. Tự bảo quái cũng đi ra. Nhưng dù là 7 tầng chiến lực ở Lăng Hàn chung quanh nổ tung cũng là vô dụng. Lực phòng ngự của hắn so 5 tầng lúc mạnh hơn đâu chỉ gấp 100 lần. Nếu không phải như thế, hắn lại thế nào dám một mình đi vào cuồng loạn địa bàn? Vì sao muốn cùng ta? Đối đầu một thanh âm bỗng nhiên ở Lăng Hàn thức hải bên trong vang lên. Có chút vướng víu. Giống như quá lâu không có nói chuyện. Cuồng loạn. Rốt cục ngồi không yên sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đồng dạng dương động thần thức. Nói ngươi ta lập trường khác biệt còn cần nguyên nhân khác sao? Ngươi là ta một tay bồi dưỡng, dùng nhân loại nói, ngươi đây là phản bội cuồng loạn thanh âm lại tác. Lăng Hàn cười nhạo ngươi cũng không phải nhân loại. Nói ít loại này nói nhảm lại nói. Ngươi chỉ là chọn chúng ta. Cũng không phải là ngươi sáng tạo ra ta. Không muốn tham công ta lại hỏi ngươi. Ngươi chọn chúng ta. Có phải hay không bởi vì ta thức hải bên trong có một điểm sáng. Cuồng loạn thanh âm không có lập tức vang lên. Quá rồi một hồi lâu. nó mới nói ngươi lại có thể phát hiện thân thể của mình bên trong bí mật. Mặc dù không có chính diện trả lời, có thể này bằng với là thừa nhận. Cuồng loạn xác thực biết Lăng Hàn thức hải bên trong có cái kia điểm sáng. Lăng Hàn không khỏi phát động suy nghĩ. Hắn bị cuồng loạn chọn chúng là bởi vì thể nội điểm sáng. Nhưng này cái gọi là thế giới ý chí đâu? Điểm sáng này là công lao của nó, còn là bởi vì bị hấp dẫn. Lăng Hàn không có xâm nhập địa suy nghĩ. Hắn tiếp tục cùng cuồng loạn lời nói khách sáo. Làm một cách từ đời trước nguyên thế giới một mực sống đến bây giờ. Hơn nữa một mực đóng vai lấy lớn nhất nhân vật phản diện nhân vật. Cuồng loạn khẳng định biết rất nhiều bí ẩn. Ngươi hẳn phải biết chính mình đời trước phân thân lại xuất thế. Ầm ầm. Chu vi phát ra tiếng vang ầm ầm. Cuồng loạn khả năng ngay tại điều binh khiển tướng. Có thể Lăng Hàn tỉnh không để ý. Hắn muốn từ cuồng loạn trong miệng xác minh một chút suy đoán. Thì tính sao? Chỉ là ta lột ra kiếp trước thân. Đương thời. Ta càng cường đại cuồng loạn nói. Thanh âm lạnh lùng băng băng. Có thể ngươi không muốn biết là ai chủ đạo kiếp trước thân khôi phục. Lăng Hàn cười nói. Cuồng loạn lại xuất hiện rõ ràng dừng lại. Một lát sau mới nói là ai. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta môn đến trao đổi đi, ngươi nói cho ta thế giới hạch là cái gì? Thế giới hạch cuồng loạn lặp lại một lần, hiện ra một tia mờ mịt, đây là vật gì? Cuồng loạn thế mà không biết thế giới hạch là cái gì? Không nên a, Cố Sanh tư nghị. Vị diện hạch nếu là một cái vị diện hạch tâm. Như vậy thế giới hạch liền hẳn là nguyên hạch tâm của thế giới. Vị diện hạch tâm để vạn ảnh. Kim Tàm đột phá 7 tầng. Để cho mình cũng bước vào 5 tầng. Có được 7 tầng chiến lực. Như vậy có thể thôi diễn một cái. Thế giới hạch có được để 7 tầng bước vào 8 tầng khả năng. Đúng là như thế mới có thể để xung viêm bọn hắn như vậy 3 gấp để ý. Nhưng bây giờ cuồng loạn lại còn nói không biết thế giới hạch là cái gì. Là thật không biết hay vẫn là cố ý giấu riêng đâu. Lăng Hàn ở trong lòng làm lấy phán đoán. Có tư liệu thực sự quá ít. Hắn cũng chỉ biết có thế giới hạch cái từ này mà thôi. Lại lấy cái gì làm căn cứ đâu. Thế giới hạch vật trọng yếu như vậy. Ngươi thế mà không biết, Lăng Hàn cố ý nói. Ngươi mấy cái kia đối thủ cũ. Giống như là xung viêm. Phá nhạc bọn hắn đều đang mưu đồ lấy cái này đồ vật. Cuồng loạn trần chờ, nó mặc dù hóa thân vị diện có thể trí tuệ không chút nào thấp. Xung viêm 5 người đột nhiên rút khỏi ngoại vực chiến trường. Cái này dưới cái nhìn của nó là giải thích không thông. Tất nhiên có âm mưu gì. Sở dĩ bị Lăng Hàn như thế nhấc lên, lập tức để nó hoài nghi tâm tăng lên. Thế giới này hạch rốt cuộc là thứ gì? Xung viêm 5 người chính là vì thứ này mà rời đi. Chương 3053 ếch ngồi đáy giếng. Thứ 3053 chương ếch đáy giếng. Hừ. Loạn tâm ta cuồng loạn không còn lâm vào trầm tư. Chỉ cần đưa ngươi cầm xuống. Ta liền có thể tận được ngươi tất cả bí mật. Oanh, vách động phá vỡ, xông vào một chi đại quân. Cuồng loạn. Ngươi cho rằng chỉ bằng loại này cặn bã cũng có thể ngăn cản được ta, Lăng Hàn cười nói. Cái này tới mặc dù là một chi 6 tầng đại quân. Nhưng tại trước mặt hắn. Cái này lại tính là cái gì chứ? Ngươi sẽ biết. Cuồng loạn tử tốn nói. Nói đến kiên nhẫn. Nó khẳng định thắng qua thế gian bất kỳ người nào. Vắt ngang 2 đời nguyên thế giới. Tính mạng của nó quá dài quá dài. Cuồng loạn đại quân cũng không có trước tiên phát động công kích. Những cái kia 6 tầng thế mà ở lẫn nhau ngưng tụ. 2 cái hợp nhất cái. Lại hợp. Lại hợp. Số lượng càng ngày càng ít. Có thể mỗi một đầu phát ra khí thế lại là càng ngày mạnh. Đây là muốn hướng về phía đột phá 7 tầng mà đi. Cho dù là cuồng loạn. nó cũng là có tính hạn chế. Chỉ có thể tạo ra được 6 tầng sinh linh, mà không cách nào nhúng chàm 7 tầng cấp độ này. Nhưng là nó thông qua một loại khác biện pháp để cho thủ hạ có thể có được 7 tầng chiến lực, lẫn nhau dung hợp. Cái này Lăng Hàn ở thật lâu trước liền kiến thức quá rồi. Nhưng dạng này dung hợp có nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là tính ổn định. Tiếp tục không được quá lâu. Nhiều nhất 3 ngày. Liền sẽ bởi vì thể nội thật đáng sợ lực lượng mà dẫn đến thân thể nổ tung. Lăng Hàn không sợ. Thứ nhất, thực lực của hắn xa xa nghiền ép phổ thông 7 tầng. Thứ hai, loại dung hợp này mà thành 7 tầng, đoán chừng cũng chỉ có 7 tầng chiến lực. Nhưng khí lực xa xa không đạt. Đó căn bản không đáng để lo. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần cuồng loạn không ra, Lăng Hàn ai cũng không sợ. Rất nhanh, liền có 7 con dung hợp quái hoàn toàn thành hình, tản ra 7 tầng cấp bậc khí tức. Mặt khác, vẫn còn càng nhiều quái vật ở dung hợp, muốn tạo ra được càng nhiều 7 tầng tới. Lăng Hàn đứng chắp tay, nói cuồng loạn. Lại đến tâm sự nhân sinh a, ngươi không cảm thấy vô địch là một kiện rất chuyện nhàm chán sao? Ngươi bây giờ có chuyện có thể làm. Thật là để ngươi đem nguyên thế giới thôn phệ lại như thế nào? Ngươi đến cỡ nào đến tịch mịch? Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi không có nhảy ra chiếc kia giếng, thế nào biết thế giới lớn? Cuồng loạn lạnh lùng nói. A, đây là ý gì? Lăng Hàn trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nói ý của ngươi là, ngươi nhảy ra miệng giếng này, thấy được càng đặc sắc thế giới. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Cuồng loạn cười nhạo nói. Nói một chút nha. Ta nghĩ ngươi một người nhẫn nhịn lâu như vậy, hẳn là rất muốn cùng người chia sẻ một cách đi. Lăng Hàn cười nói. Chúng ta có thể thẳng thắn gặp nhau. Ta cũng có thể nói cho ngươi kiếp trước thân xuất hiện lại bí mật. Không cần cuồng loạn lạnh lùng nói, ta bất kỳ cái gì bí mật đều đối với ta không có ảnh hưởng. Dựa vào thật đúng là không dễ lừa a. Lăng Hàn thở dài. Đành phải từ bỏ từ cuồng loạn nơi đó lời nói khách sáo ý nghĩ. Thét dài một tiếng bên trong. Hắn một quyền vung ra. Hướng về cuồng loạn quân phát khởi công kích. Lúc này, đã có 9 đầu dung hợp quái thành hình. Cũng chính là có 9 vị 7 tầng cấp chiến lực. Nhao nhao hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Oanh! Hai bên triển khai đại chiến. Lăng Hàn tia không hề sợ. Hắn quanh người có phòng ngự quang thuẫn quấn quanh. Thân thể như không hỏng. Mà đấm ra một quyền bên trong. Nghiền ép 7 tầng lực lượng bộc phát. Bành! Lập tức có một đầu 7 tầng quái bị hắn đánh xuyên lồng ngực. Nhưng lồng ngực của nó có đáng sợ quang mang bắn ra, tạo thành nổ lớn. Cái này bạo tạc lực thật sự là khủng bố. Lăng Hàn bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách động, trực tiếp đem vỡ nát. Thân hình liên tục rút lui, thẳng đến đụng thủng 3 tầng vách động. Cố này lực trùng kích mới cuối cùng cáo biến mất. Lăng Hàn nhe răng, trên người phòng ngự đúng là trực tiếp bị nạo 33 tầng nhiều. Phải biết, cái này mặc dù hay vẫn là 100 tầng tổng số. Nhưng mỗi một tầng lực phòng ngự đều muốn so 5 tầng thời điểm cường đại gấp 10. Tương đương với có được 1.000 tầng phòng ngự. Bây giờ bị xé mở 33 tầng. Mang ý nghĩa nếu như hắn hay vẫn là 5 tầng, một kích này chí ít cũng có thể đem hắn oanh thành trọng thương. Trực tiếp oanh sát cũng không kỳ quái. Còn tốt còn tốt. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu. May mắn hắn không có bị thực lực của mình choáng váng đầu óc. Ở 5 tầng thời điểm liền đầu óc nóng lên chạy tới nơi này. Hiện tại hắn không sợ những quái vật này. Tâm niệm vừa động tế, bị đánh nát tầng phòng ngự đã là khôi phục. Viên mãn vô khuyết. Giết. Hắn vọt lên trở lại. Song quyền vung vẩy bên trong kinh khủng chiến lực sôi trào. Bành bành bành. ba đầu bảy tầng dung hợp quái cùng một chỗ bạo tạc, hóa thành tận thế cơn bão năng lượng, đem Lăng Hàn lần nữa đánh bay ra ngoài. Lợi hại! Lăng Hàn líu lưới ba đầu quái vật cùng một chỗ bảo, để hắn tầng phòng ngự tước mất 63 tầng nhiều. Làm sao lại lợi hại như thế? Hắn trong đầu hồi tưởng một lần, lập tức giật mình. Nguyên lai những này dung hợp quái bên trong có thật nhiều bảo tạc quái. Mỗi một đầu chí ít dung hợp 10 đầu dạng này quái vật. Uy lực này tự nhiên kinh khủng. Bốn phía vẫn còn 6 tầng quái vật ở dung hợp, nhưng bảo tạc quái số lượng lại là cực ít. Cái này rất bình thường. Cho dù là cuồng loạn, muốn tạo ra được có được 7 tầng lực lượng quái vật cũng hẳn là kỳ khó. Dù là chỉ có thể bộc phát một lần, yêu nguyên phá vỡ một loại nào đó hạn định, lại thế nào khả năng đại quy mô chế tạo đâu. Nhưng Lăng Hàn cũng không tiếp tục đánh ý tứ. Những quái vật này tiêu diệt đến lại nhiều cũng là vô dụng. Nhiều lắm là chính là tạm thời hóa giải một chút lần áp lực của chiến trường. Không bao lâu nữa, cuồng loạn quân khôi phục quy mô, lại đem lại một lần nữa chiến tranh. Như vậy, rời đi trước liền thỏa thích phá hư đi. Lăng Hàn giết ra, tận lực tránh đi 7 tầng quái. Thật muốn tránh không khỏi, vậy cũng chỉ cùng một đầu đấu. Dạng này, dù là bị bạo tạc sóng xung kích cùng, vậy cũng không cách nào xé mở phòng ngự của hắn. Không có chân chính bất tử thân chính là có lo lắng á. Lăng Hàn cảm khái. Rõ ràng thực lực của hắn muốn so Xung Viêm bọn hắn vượt qua một mảng lớn. Nhưng cùng những quái vật này chiến đấu lại phải cẩn thận hơn. Không giống Xung Viêm bọn hắn. Hoàn toàn không cần phải lo lắng an toàn của mình vấn đề. Bành bành bành. Nơi này động quật từng mảnh bị phá hủy. Lăng Hàn trọng điểm là tiêu diệt những thực vật kia. Cái này tựa như là mẫu thụ. Có thể liên tục không ngừng địa chế tạo quái vật tới. Đem phá hủy hẳn là có thể thật to chậm lại cuồng loạn xâm lược bộ pháp. Quả nhiên, hắn đem trọng điểm công kích đặt ở những thực vật kia thượng về sau, cuồng loạn rõ ràng trở nên phẫn nộ. Trước nó cũng không có xuất thủ đối phó Lăng Hàn. Tựa hồ là bị Lâm Lạc bọn người kiềm chế, hay là nguyên nhân khác. Nhưng bây giờ lại là vung ra một cây xúc tu, hướng về Lăng Hàn đánh qua. Bành! Lăng Hàn không có sợ, lựa chọn đón đỡ. Hắn phải biết cuồng loạn một kích đến cùng khủng bố cỡ nào. Một kích xuống, cả người hắn lập tức bay ra ngoài, một đường đụng gãy 9 tầng động quật, lúc này mới ngừng lại. Hắn nhìn một chút, không khỏi ngạc nhiên, trên người mình tầng phòng ngự chỉ còn lại có 9 tầng. Chỉ cần cuồng loạn lực lượng tiến thêm một bước, hoặc là công kích của nó lại dày đặc một chút, một kích sau lại bù một kích, cái kia Lăng Hàn phòng ngự hay vẫn là sẽ trở nên yếu ớt cực kỳ. Tâm niệm vừa động xuống, tầng phòng ngự lập tức đạt được bổ sung. Trong nháy mắt liền từ lu mờ ảm đạm trở nên sặc sỡ lóa mắt. Không chơi. Lăng Hàn thân hình cực nhanh, có cuồng loạn xuất thủ, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ mạnh nhất hiện tại vẫn là cuồng loạn, vững chắc không gì lay động nổi. Chương 3054 chạy thoát mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3054 chương chạy thoát mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn chạy. Cuồng loạn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn tới trắng trợn quấy rối, tạo thành cực lớn phá hư sau còn có thể phủi mông một cái rời đi. Lập tức lại huy động một cây xúc tu đánh tới. Oanh, xúc tu dương không có đáng sợ uy thế. Lăng Hàn chạy nhanh chóng. Hắn không cùng cuồng loạn liều mạng. Đây là không có tiền đồ sự tình. Sẽ chỉ làm hắn lâm vào trùng vây. Nếu là lại bị cái kia 7 tầng dung hợp quái oanh truy cập, cái kia thực sự có thể để hắn trọng thương. Xoát, xúc tu sau lưng Lăng Hàn xẹp qua, chỉ là kém một chút liền có thể đánh tới trên lưng của hắn. tiến vào lãnh địa của ta, ngươi còn muốn chạy cuồng loạn cười lạnh. Oanh, Lăng Hàn phía trước mặt đất lập tức nhú lên, giống như đã có được sinh mạng giống như, hóa thành lớp kín tường. Đây là một cái vị diện đồng dạng cũng là cuồng loạn thân thể, hắn tự nhiên có thể tùy ý cải biến thân thể của mình. Bành, Lăng Hàn trực tiếp đụng vào, bức tường này lập tức vỡ nát, nhưng Lăng Hàn tốc độ cũng không khỏi địa chậm một cái. Cuồng loạn công kích đã là tập đến, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn quay người nghênh kích. Cuồng loạn công kích thật là đáng sợ. Dù là phòng ngự của hắn cường đại như thế, lại là không thể không chống đỡ. Dù là một kích không có khả năng rách hết phòng ngự của hắn, có thể vẫn là phải đề phòng một cái. Cực lớn lực trùng kích chấn động xuống, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hai cái cánh tay tóc thẳng nha. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Địa hình nơi này phát sinh kịch biến. Mặt đất nếp gấp mà lên. Phía trước thông lộ đã biến mất. Biến thành thật dày ngọn núi. Lúc này đi đường đắt là không có. Hoặc là tìm cách khác con đường phía trước. Hoặc là chính là một đường cứng rắn rết đi qua. Lăng Hàn quả quyết lựa chọn dũng cảm tiến tới. Đã cuồng loạn có thể cải biến hắn con đường phía trước. Đương nhiên cũng có thể cải biến bất luận cái gì một nơi. Đây vốn chính là trong cơ thể của nó. Muốn làm sao thay đổi liền như thế nào thay đổi. Bành, bành, bành, hắn như là một tôn phá hư thần, sinh sinh phá tan một con đường tới. Nhưng mà, nơi này đại địa cực kỳ kiên cố. Liền 6 tầng công kích cũng có thể ngăn cản được đến. Mặc dù Lăng Hàn lực lượng bây giờ đã vượt rất xa 6 tầng. Có thể cái này đại địa cũng quá dày đặc. Lăng Hàn một quyền có thể oanh ra hơn 100 dặm sâu lỗ lớn. Có thể cái này tổng độ dày lại có bao nhiêu. Cái này thật to hạn chế Lăng Hàn tốc độ, mà cuồng loạn xúc tu tự nhiên tùy tiện liền đuổi theo. Tê sơ ui e nơ cơ. U a tê ui nơ e tê Lăng Hàn quay người nghênh kích. Bành. Xúc tu đánh tới. Lập tức đem hắn đánh bay. Nhưng mượn nhờ cuồng loạn một kích này lực lượng, Lăng Hàn sinh sinh làm vỡ nát hậu phương một mảng lớn khu vực. Sắc mặt của hắn có chút ửng hồng. Một kích này kém chút đem hắn phòng ngự đánh nát. Dù là như thế, hắn nội phủ hay vẫn là nhận lấy chút xung kích, để hắn có chút khó chịu. Nhưng lúc này nhưng không có thời gian cho hắn điều chỉnh. Hắn lập tức đem tầng phòng ngự khôi phục. Tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Cuồng loạn một đường truy sát. Lăng Hàn thì là chạy hùng hục. Hắn lại dâng lên một loại du tẩu ở bên bờ sinh tử cảm giác. Để hắn minh ngộ không ngừng. Như hư không sinh hoa. Lần này chạy thoát. Hắn nhất định có thể thu hoạch được bước tiến dài. Như thế cảm giác hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Theo thực lực của hắn đạt đến nghiền ép 7 tầng đỉnh phong. Thế gian có thể cho hắn uy hiếp tính mạng cũng chỉ có cuồng loạn. Hắn không ngừng thừa nhận cuồng loạn oanh kích. Khóe miệng đã là có máu tươi tràn ra. Mà tới được ngày thứ 2 thời điểm. Hắn bộ ra toàn thân cũng đã nứt ra. Máu tươi tuôn ra. Đem hắn toàn thân đều là nhuộm đỏ. Lúc này đi tốc độ quá chậm. Vốn chỉ là bỏ ra nửa ngày công phu liền giết tới. Nhưng bây giờ đều đã một ngày. Hắn mới đuổi đến một nửa đường. Còn muốn một ngày. Lăng Hàn cắn răng. Cái này dị thường gian khổ. Có thể không chịu nổi liền là chết. Ở tử vong uy hiếp xuống. Hắn đem tiềm lực tiến một bước đào móc. Trong thân thể hiện ra vô tận lực lượng. Chống đỡ lấy hắn không ngừng kiên trì. Cuồng loạn cũng là chấn kinh. Nếu như Lăng Hàn là 7 tầng cũng là được rồi. Có thể rõ ràng chỉ là 6 tầng. Cũng không có bất tử bất diệt khí lực. Dựa vào cái gì có thể ở nó cuồng oanh loạn tạc xuống kiên trì thời gian lâu như vậy. Dạng này người. Giữ lại không được. Công kích của nó càng ngày càng cuồng bạo. Trước chỉ là một đạo xúc tu giúp tới, nhưng bây giờ lại là biến thành hai đạo. Lại là nửa ngày qua đi, ra đến ba đạo. Cái này cỡ nào một cây xúc tu, cũng không chỉ là về số lượng biến hóa, xác thực uy lực cũng tăng nhiều. Ba đạo xúc tu cuồng rút, thế công cuồng bạo như nước thủy triều. Oanh, vẫn còn tinh thần sung kích, ngưng tụ thành một đạo thiên mâu giống như, hướng về Lăng Hàn đâm tới, muốn phá diệt thức hải của hắn. Bất quá, Lăng Hàn thể nội có ngàn vạn vị diện, mỗi một cái vị diện cũng đều diễn hóa ra sinh mệnh. Dù chỉ là phổ thông phi cầm tẩu thú, thậm chí thực vật, nhưng chung quy là có một tia một sợi ý thức. Những này ý thức hợp đến cùng một chỗ, nhưng lại như thế nào cường đại. Cuồng loạn tinh thần xung kích đánh tới, cũng là bị những này ý thức ở từng chút một tan rã. Chờ rốt cuộc đánh tới Lăng Hàn thức hải lúc, đã là cường nỗ cuối, sẽ không có gì lực phá hoại. Mạnh như cuồng loạn cũng có cực hạn. Ha ha ha, cuồng loạn, món nợ này trước nhớ kỹ, không cần bao lâu ta liền sẽ đưa ngươi cho trấn áp. Lăng Hàn nói, một bên nhanh chóng đi. Không có lần sau, cuồng loạn lành lạnh nói, vung ra đạo thứ tư xúc tu. Lần này nếu không thể giết chết Lăng Hàn, loại kia đối phương bước vào bảy tầng đi, thành tựu bất tử bất diệt khí lực, vậy thì thực sự không thể làm gì. Đương nhiên, nếu là nó có thể thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới, lực lượng kia đem đạt tới một cách độ cao mới, oanh sát bảy tầng liền thành khả năng. Lăng Hàn điên cuồng gào thét, một đường đột phá, có như phong ma. Bành, nghiêng phía trước, xuất hiện một cái thông đạo. Mạnh như cuồng loạn cũng không cách nào ảnh hưởng lưỡng giới thông đạo đến nơi này, rốt cuộc một mảnh đường bằng phẳng. Lăng Hàn lại là cười lạnh một tiếng, căn bản không hướng đầu kia thông đạo đi, mà là tiếp tục xung kích về đằng trước. Còn chưa tới lưỡng giới thông đạo cái kia, Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn một đường đi tới, kinh lịch bao nhiêu đường xá, trong lòng của hắn thanh thanh sở sở. Ở chỗ này liền xuất hiện lưỡng giới thông đạo sớm, sở dĩ cái này tất nhiên là giả. Nếu như Lăng Hàn thực sự đổi đi cái thông đạo này, cái kia thông hướng tuyệt không phải huyền mạc vị diện, mà là cuồng loạn thân thể nội bộ. Khả năng này cả một đời đều đi không ra ngoài. Đây là cuồng loạn cho hắn đặt bẫy. Nếu là cuồng loạn nội bộ, muốn tạo nên hoàn cảnh như vậy thật sự là quá đơn giản. Chỉ là tiếp tục tiến lên hơn 300 trượng, Lăng Hàn trước mặt lại xuất hiện thông đạo, hơn nữa hay vẫn là hai cái. Lăng Hàn có chút do dự. Theo trong lòng của hắn tính toán, lưỡng giới thông đạo hẳn là ngay ở chỗ này. Có thể thế mà xuất hiện hai cái, trong đó một đầu tất nhiên là giả, là cuồng loạn giả tạo đi ra, mà đi vào trong đó, khả năng liền bị bất chi bất giác dẫn đảo hướng cuồng loạn nội bộ. Đến cùng là cách nào một đầu, đi một chút liền biết. Dù sao không gian thông đạo cứ như vậy lớn lên, đi một hồi liền hẳn là huyền mạc vị diện. Như vậy một cách khác đầu đi không đến cùng, lập tức trở về chính là. Hắn lựa chọn bên phải thông đạo. Xèo, hắn nhảy vào thông đạo. Chỉ là hai ba bước công phu, phía trước hắn liền xuất hiện quen thuộc thiên không. Càng có một loại lực lượng quen thuộc đập vào mặt. Đây là đặc biệt thuộc về huyền mạc vị diện khí tức. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3055 ai xuất thủ. Thứ 3055 chương ai xuất thủ. Đi ra. Lăng Hàn ngã ra ngoài, nhưng thân hình cũng không có dừng lại. Dù là cuồng loạn bắt đầu từ nơi này lại nhận huyền mạc vị diện thiên địa áp chế, khả năng đủ phát huy ra chiến lực yêu nguyên khủng bố, tuyệt không thể chủ quan. Hắn đi nhanh, lại chạy ra mấy vạn dặm lộ trình, lúc này mới ngừng lại. Đến nơi này về sau, liền hoàn toàn không thuộc về cuồng loạn lĩnh vực. Nó còn muốn truy tung Lăng Hàn hành tung liền trở nên tương đương địa khó khăn. Lăng Hàn nằm ở trên mặt đất, hô hô hô thở. Hắn đã đủ cao đánh giá cuồng loạn. Có thể vẫn còn có chút tính sai. Cái này không hổ là sử thượng đệ nhất tai họa. Thật sự là quá mạnh. Muốn đối kháng cuồng loạn, nhất định phải đem thể nội vị diện thôi diễn đến thượng cao đẳng cấp bậc. Nếu không ta bản thân phòng ngự hay vẫn là không chịu nổi tiếp nhận. Lăng Hàn nhìn xem tối tăm mờ mịt thiên không, hai giới trong chiến trường, sắc trời âm u kiềm chế cực kỳ. Thu hoạch lần này cũng không tính là nhỏ. Phá hủy rất nhiều mấu thụ. Luôn có thể giảm bớt một cái lần áp lực của chiến trường. Mà cuối cùng cuồng loạn hẳn là dùng ra sức mạnh rất lớn đang đuổi giết ta. Đối với chiến trường chính cũng sẽ có tác dụng tích cực. Cùng cuồng loạn đối thoại mặc dù không nhiều, lại là tiết lộ một số bí mật. Thế giới hạch rốt cuộc là thứ gì, đến tột cùng có tồn tại hay không? Ta cùng Xung Viêm bọn hắn biết có cái đồ chơi này. Là đời trước nguyên thế giới ý chí chỗ lộ ra. Nhưng ta đối với gia hỏa này bản thân liền tràn đầy hoài nghi. Cái này ú á ú ở. Tựa hồ không cẩn thận nói lộ ra miệng. Lộ ra rất có tính chân thực. Lại càng thêm có mê hoặc hiệu quả. Nếu như cái này cái gọi là thế giới ý chí đang nói láo, cái kia chưa hẳn liền có thế giới hạt vật này. Cái này suy luận làm thật, vậy nó lừa gạt ta cùng Xung Viêm mục đích của bọn hắn ở đâu? Vẫn còn cuồng loạn dùng ếch đáy giếng đến miệt thị ta, phía sau lời kịch là cái gì? Chẳng lẽ tư không lớn như vậy, vẫn còn cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí nhiều hơn nguyên thế giới hay sao? Lăng Hàn giật mình. Chẳng lẽ nguyên thế giới cũng có thể là giống như vị diện như thế? Một cái tiếp theo một cái. Không có cuối cùng. Ngẫm lại cũng là a. So với hư không đến, nguyên thế giới xác thực nhỏ đến thương cảm. Cái kia muốn nói trong hư không có mấy cái thậm chí nhiều hơn nguyên thế giới. Tựa hồ cũng không phải không thể nào. Sự tình càng ngày càng là khó bề phân biệt. Đến cùng cuồng loạn. Thế giới ý chí ở mưu đồ cái gì? Diệt tuyệt lại tại trong đó nổi lên cái tác dụng gì? Lăng Hàn thì thào. Nhưng cái này hiển nhiên không phải hắn ở chỗ này ôm đầu liền có thể nghĩ ra được. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền bò. Quyết định tạm thời không đi cân nhắc những vật này. Thực lực cường đại mới là vương đạo. Chỉ cần có đầy đủ thực lực. Một quyền kia liền có thể dọn dẹp cùng lắm thì chính là hai quyền nha. Lăng Hàn về tới lần chiến trường thành lũy chỗ, nhìn thấy hắn toàn thân đẫm máu bộ dáng, Lâm U Liên bọn người là kinh hãi. Cuồng loạn quả nhiên là cuồng loạn. Mạnh như Lăng Hàn đều là chật vật như thế. Không hổ là nó làm thiên hạ loạn lạc thứ nhất quái tên. Mà Lăng Hàn cũng rất ngưu bức. Với tư cách một tên sáu tầng, lại có thể đi cuồng loạn đại bản doanh giết cách vừa đi vừa về. Đây cũng là bảy tầng cường giả cũng không cách nào làm được sự tình. Lăng Hàn nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống, nhưng cũng không có lộ ra cùng cuồng loạn trò chuyện chi tiết. Hắn không muốn để cho Lâm U Liên mấy người tự dưng địa nghi thần nghi duyệt. Bọn hắn trọng tâm hẳn là hay vẫn là đặt ở tu luyện tới. Các ngươi lúc nào có thể đột phá bảy tầng? Hắn hỏi. Lâm U Liên bốn người đều là lắc đầu. Đột phá bảy tầng, nói nghe thì dễ. Không có mấy cái kỷ nguyên lắng đọng cùng tích lũy, căn bản không có khả năng mỏng phát ra tới. Nhìn xem, cái này đời nguyên thế giới đến bây giờ, hết thảy mới dựng dục ra mấy cái bảy tầng hơn nữa. Còn là bởi vì viêm xương vị diện hạch tâm mới khiến cho vạn ảnh kim tàm bước ra một bước cuối cùng. Nếu không, liền bảy cái chí tôn. Bốn người này muốn mau chóng đạt tới bảy tầng. Khả năng này đến gửi hy vọng ở huyền mạc vị diện hủy diệt. lại cống hiến ra một viên vị diện hạch tâm tới. Lăng Hàn không tiếp tục hỏi. Hắn rời đi ngoại vực chiến trường. Chuẩn bị lại đi từng cái vị diện đi một vòng. Nhìn xem có hay không thu hoạch mới. Chỉ cần trong cơ thể hắn vị diện trưởng thành. Hắn liền có thể chính thức có được đối kháng cuồng loạn tư cách. Dù là còn không phải đối thủ, chí ít có thể bảo đảm bất tử, không thương tổn. Lăng Hàn trước tiên đem tổn thương dưỡng xuống, còn tốt, cái này cũng không có đả thương được căn cốt, rất nhanh liền dưỡng hảo. Hắn xuất phát, về trước đi cùng mọi người gặp nhau, sau đó bắt đầu vượt vị diện hành trình. Từng cái vị diện xuyên thẳng qua. Ở đi vào một cái cấp thấp vị diện về sau. Lăng Hàn lại là đạt được một cách để hắn nhíu mày không thôi tin tức. Nơi này ở 30 vạn năm trước thời điểm xác thực phát hiện một tên phù hợp Lăng Hàn yêu cầu người. Nhưng là chỉ là đi qua 7 vạn năm, hắn đột nhiên liền biến mất. Không có ai biết hắn là thế nào biến mất, giống như hắn chưa từng có tồn tại qua. Lăng Hàn cũng không tin tưởng cái này nhất định là vị nào cường giả xuất thủ đem người bắt đi. Nhưng nơi này liền tỏa chấn lấy một vị một tầng thiên tôn. Có thể làm cho hắn đều là không có nửa điểm phát giác. Đối phương tu vi chí ít cũng phải là 3 tầng. Cấp thấp vị diện xuất hiện 3 tầng chí tôn. Đây là chuyện không thể nào trừ phi đối phương là từ vị diện khác mà tới. Vậy thì đáng giá nghĩ sâu xa. Là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Phát hiện tên kia người được tuyển chọn có ưu dị võ đạo thiên phú. Cho nên mới thu làm đệ tử. Âm thầm rời đi. Hay vẫn là. Đối phương là hướng về phía cái kia người được tuyển chọn thức hải bên trong điểm sáng đâu. Nếu như là cái trước cái kia còn tốt. Nếu như là cái sau cái kia vấn đề liền lớn. Lăng Hàn ngược dòng tìm hiểu thời gian. Xa đến 23 vạn năm trước, hắn xác thực nhìn đến đây có một người trẻ tuổi. Sau đó đột nhiên biến mất. Hắn đem thời gian chút thiết lập tại cái kia biến mất một ngày bên trên chậm rãi nhìn kỹ. Chỉ gặp người tuổi trẻ kia đang tu luyện, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lộ ra kinh sợ, sau đó liền biến mất không thấy. Lăng Hàn giống như nhìn thấy một cái đại thủ cầm ra, nhưng quá mơ hồ. Hắn muốn xem đến rõ ràng. Nhưng không có cách nào. Thời gian trôi qua quá mức xa xưa. Mà cái kia xuất thủ người lại quá cường đại. Che đậy thiên cơ. Khiến cho thời gian không cách nào đem hắn ảnh lưu niệm. Bất quá. Dù chỉ là thấy được một cái tay. Lăng Hàn liền cũng có thể khẳng định. Người này thực lực vô cùng cường đại. Chí ít cũng phải là ngũ trọng thiên thiên tôn. Lăng Hàn không có sóng chống khua chiêng. Lại tới kế tiếp vị diện. Bất quá nơi này cũng không có người hắn muốn tìm. Xuyên thẳng toa 937 cái vị diện về sau. Nơi này rốt cuộc lại phát hiện một cái phù hợp yêu cầu người. Lăng Hàn lấy được người kia thức hải điểm sáng tư liệu về sau. Trong lòng hơi động. Quyết định trước không đem người này đưa đi huyền mạc vị diện. Mà là lưu lại. Chỉ coi sự tình gì đều không có phát sinh. Xuyên thẳng qua vị diện là phi thường tốn thời gian. Ngoại trừ Lăng Hàn loại này đặc thù người. Ai không được cần mấy trăm mấy ngàn năm. Thậm chí càng lâu. Bởi vậy. Nếu có người cũng đang tìm kiếm thức hải bên trong có ánh sáng chút người. Vậy đối phương hẳn là chậm hơn hắn. Sẽ tìm tới cửa. Các loại ôm cây đợi thỏ. Hắn muốn đem người đoạt trở lại. Lăng Hàn liền ở một bên tính tỏa. Hắn thu liếm lại toàn bộ khí tức. Lấy hắn hiện tại đứng độ cao. Căn bản không có người có thể phát hiện hắn tồn tại trừ phi là cuồng loạn đích thân đến. Lại là 9 vạn năm qua đi. Lăng Hàn đột nhiên cảm ứng được. Một cỗ cường đại khí tức vọt tới. Chương 3056 nguyên lai là ngươi. Thứ 3056 chương nguyên lai là ngươi. Đến rồi. Lăng Hàn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. hắn vẫn là không có tiết lộ một tia khí tức, chỉ là tính tỏa. Một bóng người lặng yên xuất hiện. Hắn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cũng chỉ có Lăng Hàn cường đại như vậy tồn tại mới có thể cảm ứng được khí tức. N. Làm Lăng Hàn nhìn thấy người này bộ dáng lúc, không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc vẻ mặt. Thậm chí có một loại không tin cảm giác. Không phải hắn, mà là nàng. Diệt Tuyệt. Lại là Diệt Tuyệt, cái này đời trước nguyên thế giới hủy diệt giả đang cùng hắn cướp người. Mục đích là gì? Lăng Hàn không có quanh co lòng vòng, hắn hiện tại đã không cần dạng này. Hắn đứng dậy oanh, siêu việt 7 tầng đỉnh phong lực lượng phun trào đáng sợ cực kỳ. Diệt Tuyệt lập tức bị kinh động. Hướng về hắn nhìn sang. Chỉ gặp Tuyệt Mỹ gương mặt bên trên xẹt qua một vòng chấn kinh. Tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc ở đây nhìn thấy Lăng Hàn. Không trải qua đồng ý của ta, liền mang ta đi người, không cảm thấy quá mức sao? Lăng Hàn tử tốn nói. Diệt Tuyệt đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn, khóe miệng có một tia khinh thường vẻ mặt. Cái này cùng ngày xưa cái kia tự xưng cô nàng tuyệt hỏa đã là hoàn toàn hai người. Lăng Hàn thở dài. Hắn hay vẫn là muốn xem đến nguyên lai cái kia tuyệt hỏa. Nhưng bây giờ khả năng này về trở lại. Không muốn cùng ta đối đầu, Diệt Tuyệt nói, mang theo lành lạnh sát ý. Ha, Lăng Hàn cười to. Rõ ràng là ngươi ở cướp ta người. Như thế nào thành ta muốn đối phó với ngươi? Ngươi bây giờ là ai tuyệt hỏa? Diệt Tuyệt. Hay vẫn là ai ai ai? Cái này ngươi không cần biết, Diệt Tuyệt nói, hiện tại, lập tức thối lui, nếu không đừng trách ta vô tình. Lăng Hàn lắc đầu, trước ở Thiên Diệp vị diện bắt người cũng là ngươi phải không? Ngươi đem người giao ra. Ta cũng chỉ đánh ngươi một chầu. Ý tưởng thiên khai. Diệt Tuyệt lạnh lùng nói, không có chút nào đem Lăng Hàn thông điệp để ở trong lòng. Vậy là ngươi chính mình muốn bị đánh? Lăng Hàn giết ra ngoài. Bành. Một cái trọng quyền liền đem Diệt Tuyệt đánh bay. Mà sau lưng Diệt Tuyệt, tư không vỡ ra. Diệt Tuyệt trực tiếp không có đi vào. 7 tầng khai chiến. Lực phá hoại quá tốt đẹp lớn. Đây chỉ là một cấp thấp vị diện. Làm sao có thể trải qua được dạng này dày vò. Sẽ bị sinh sinh đánh nổ. Ừ, Diệt Tuyệt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, thực lực của ngươi thế mà tăng lên nhanh như vậy. Cho nên, ngoan ngoãn đem người giao ra. Lăng Hàn vọt tới, song quyền giận lôi. Mạnh hơn cũng chỉ là 6 tầng mà thôi. Diệt Tuyệt khinh thường nói, một tay dương động kéo theo lấy vô thượng vĩ lực, hướng về Lăng Hàn trấn áp. Bành, bành, bành. Hai người kịch chiến, đem hư không làm cho là càng thêm loạn. Diệt Tuyệt chính là đời trước tuyệt thế hung nhân. Lúc trước thế nhưng là để 7 tầng các chí tôn liều mạng hủy diệt nguyên thế giới đều muốn đem oanh sát. Đủ thấy nàng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là hiện tại Diệt Tuyệt dù sao không phải lúc trước cái kia. Nàng bị đánh phát nổ nhục thân. Thần hồn cũng xuất khiếu. Hiện tại thì là sinh ra mới ý thức. Để chiến lực của nàng cũng thẳng tắp ngã xuống. Không còn có nghiền ép hết thảy 7 tầng thực lực kinh khủng. Nàng hay vẫn là rất mạnh. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cùng Lăng Hàn đấu chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng chính là bởi vì rơi vào hạ phong. Để Diệt Tuyệt không thể nào tiếp thu được. 6 tầng tại sao có thể mạnh như thế? Bất quá. Diệt Tuyệt hay vẫn là có ưu thế địa phương. Nàng khí lực không hỏng. Hoàn toàn có thể cùng Lăng Hàn đấu đến bỏ đi hao tổn chiến. Nhưng mà đây cũng là Diệt Tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ. Nàng đã từng đến cỡ nào cường đại. Sớm biết liền không nên để ngươi sống tới ngày nay, nàng oán hận nói. Lúc trước nàng từng có cơ hội hướng Lăng Hàn ra tay. Dù sao hay vẫn là tuyệt hỏa thời điểm. Lăng Hàn cơ hồ không có đề phòng nàng. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Hàn không ngừng xuất thủ. Đã tuyệt hỏa không chịu giao ra hắn muốn người. vậy không thể làm gì khác hơn là đánh tới nàng phục mới thôi. Vẫn còn, Diệt Tuyệt tại sao muốn tìm hắn đồng dạng mục tiêu? Nàng cũng có thể để điểm sáng phát lên cổng minh sao? Chờ chút. Thế giới ý chí không phải nói. Nó chữa trị Diệt Tuyệt thân thể. Cũng giao phó nàng mặt khác linh hồn. Để Diệt Tuyệt đi tới bây giờ cuồng loạn mặt đối lập. Tương lai còn muốn liên thủ với Lăng Hàn. Lấy âm dương lực hợp thành thứ 8 loại bản chất lực lượng. Oanh sát cuồng loạn. Hiện tại lại là mấy cái ý tứ. Thế giới ý chí. Đúng a. Cái này Diệt Tuyệt nếu là thế giới ý chí phục sinh. Giao phó mới thần hồn. Như vậy vấn đề tới. Thế giới ý chí là thế nào giao phó mới thần hồn? Cái này thần hồn bản chất lại là cái gì? Vẫn còn thế giới ý chí đã nói nó muốn tiêu tán. Chết rồi. Có thể rõ ràng liền có một bộ cường đại thân thể bày ở trước mặt của nó. Vì cái gì không làm chủ. Biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu. Nói như vậy, nhỏ yếu linh hồn không cách nào tiến vào cường giả thân thể, bởi vì cường giả nhục thân có cường đại lực đẩy. Đã như vậy, liền tiến vào đều là không có khả năng, làm sao đàm chiếm cứ thức hải đoạt thể là thân thể đâu. Nhưng thế giới ý chí, nếu như nó thật sự là thế giới ý chí, cái kia muốn đoạt xá một tên 7 tầng cường giả thân thể cũng không phải là không có khả năng. Vì cái gì đời trước thế giới ý chí tình nguyện tiêu tán cũng không đoạt xá bộ thân thể này. Trừ phi nó đã sớm làm như thế. Lăng Hàn con mắt phát quang bỗng nhiên quát nguyên lai là ngươi. Cái gì ngươi không ngươi Diệt Tuyệt liên tục oanh kích. Chiêu chiêu lăng lệ. Nàng muốn đem Lăng Hàn đánh bay. Sau đó rời đi hư không. Cướp đoạt mục tiêu của nàng. Ở trên đại nguyên thế giới nơi trọng yếu, chúng ta còn đã gặp mặt, như thế nào cái này quên sao Lăng Hàn tử tốn nói. Diệt Tuyệt bỗng nhiên con ngươi sáng rõ, bắn ra kinh người hàn quang, thậm chí bổ ra một cái công kích đều là mất chính xác. Quả nhiên là ngươi Lăng Hàn lấy cực kỳ khẳng định ngữ khí nói. Kỳ thật trước hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Hoàn toàn chính là đang lừa. Đoán chừng Diệt Tuyệt cũng không nghĩ tới suy nghĩ của hắn sẽ như vậy nhảy. Kết quả xuất hiện rõ ràng phản ứng. Không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó Diệt Tuyệt lạnh lãnh đạo. Lăng Hàn lắc đầu cái này không có ý nghĩa, đều đã đem nói được mức này, ngươi cho rằng còn có thể lừa gạt. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn bay qua vô số suy nghĩ. Thế giới ý chí đạo diễn tử vong của mình. Cứ như vậy, vô luận nó trước nói lời gì, đều để Lăng Hàn không đi hoài nghi ai sẽ hoài nghi một cách đem người chết. Tỉ như, nó muốn Lăng Hàn hợp tác với Diệt Tuyệt, cũng để Lăng Hàn tin tưởng. Chỉ có cùng Diệt Tuyệt liên thủ mới có thể tiêu diệt cuồng loạn. Kể từ đó, Lăng Hàn liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy được Diệt Tuyệt tín nhiệm thậm chí hy sinh một chút ít lời của mình. Chỉ là thế giới ý chí không có nghĩ tới là. Lăng Hàn thế mà lại phát hiện thân thể của mình bên trong có một điểm sáng cái này kỳ thật phi thường trùng hợp. Nếu không phải Lăng Hàn gặp được Ninh Hải Tâm. Đối nàng nổi lên hiếu kỳ. Lại thế nào khả năng dẫn xuất hắn tự thân bí mật. Hơn nữa trong này còn liên lụy tới ngõ lý. Có thể nói toàn bộ sự tình hoàn toàn chính là liên tiếp trùng hợp. Thế giới ý chí chính là gặp lại tính toán, cũng không có khả năng tính tới sẽ có một màn như thế a. Dựa theo này nói đến, kia cái gì thế giới hạch đoán chừng cũng là giả. Không thì cuồng loạn hẳn là sẽ không liền nửa điểm giải đều không có. Như vậy, đồng dạng mắc lừa vẫn còn xung viêm 5 người. Cổ quái, thế giới này ý chí như thế hao hết chắc trở gạt người, đổ lại đến cùng là cái gì đây? Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3057 mê bên trong mê. Thứ 3057 chương mê bên trong mê. Diệt Tuyệt không trả lời lại, chỉ là để thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Lúc này, vô luận nói cái gì, nhiều lời cỡ nào sai, không bằng không nói. Vậy liền để ta đến phân tích phân tích. Lăng Hàn vừa hướng oanh, vừa nói. Hiện tại trên đời này có thể cho hắn uy hiếp, hay vẫn là chỉ có một cái cuồng loạn. Dù là đời trước diệt tuyệt chân thân đều là không có khả năng áp chế với hắn. Dựa theo thời gian tuyến, ngươi trước cho Xung Viêm 5 người chuyển vận sinh mệnh hạt giống, còn hướng bọn hắn lộ ra một chút bí mật, để bọn hắn biết được thế giới hạch tồn tại. Dựa theo ngươi để lộ ra tới tin tức, đây có thể để bọn hắn bước vào 8 tầng đi. Nếu không Xung Viêm bọn hắn không đến mức điên cuồng như vậy. Có thể ta từ cuồng loạn nơi đó moi ra, nó cũng không biết thế giới hạch tồn tại. Mặc dù là địch, nhưng ta hiện tại càng muốn tin tưởng cuồng loạn. Cho nên, ngươi tất nhiên là đang gạt người. Vấn đề là, ngươi tại sao muốn lừa gạt Xung Viêm 5 người, cái này ngươi có chỗ tốt gì? Lăng Hàn ngừng lại, nhìn về phía Diệt Tuyệt cười nói, ngươi có bằng lòng hay không là ta giải hoạt. Ngươi rất thông minh. Càng thêm lớn gan, Diệt Tuyệt nói. Ta vốn cho là bí mật này không đến Xung Viêm 5 người tử vong thời điểm sẽ không bị để lộ. Nhưng không nghĩ tới chính là ngươi cư nhiên như thế lớn mật. Đi hướng cuồng loạn chứng thực. Sớm biết liền không nên cố ý tiết lộ cho ngươi. Nàng mặc dù là tuyệt thế mỹ nữ bề ngoài, nhưng bây giờ tóc đen tung bay, thậm chí trên sợi tóc đều là quấn quanh lấy lực lượng kinh khủng, có cơn bão năng lượng tạo ra. Thật sự là một sợi tóc đều có thể giết 6 tầng. Cực kỳ đến cường đại. Diệt nàng khẽ quát một tiếng, ngọc tay đổ đẩy, đánh ra một đạo kình lực, hóa thành một tòa núi cao, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Lăng Hàn đấm ra một quyền, bành, tòa núi cao này lập tức vỡ nát. Nhưng hắn cũng là thân hình trượt lui, hơi lộ kinh ngạc. Trên một kích này, Diệt Tuyệt vận chuyển bí pháp nào đó, để phân tán kình lực ngưng tụ tới cùng một chỗ. Bởi vậy, uy lực tăng vọt rất nhiều lần. Còn tốt, Lăng Hàn quanh người hiện đầy lớp năng lượng. Đây chỉ là đánh tan 14 tầng mà thôi. Cùng cuồng loạn so sánh, chênh lệch rõ ràng cực kỳ. Lăng Hàn nói tiếp, ngươi đã sớm đoạt xá cố thân thể này, nhưng lại cố ý lưu lại một đoạn ý thức ở trên đại nguyên thế giới nơi trọng yếu. Mục đích lại là vì sao? Là cố ý nói với ta thượng như vậy mấy câu sao? Hay vẫn là ngươi muốn lợi dụng nơi đó lực lượng đối với ta làm những gì? Lúc trước nơi đó lực lượng 10 phần dường gì, có thể không nhìn phòng ngự của hắn. Cái này cũng có thể chỉ có nguyên thế giới mới có thể làm đến. Cũng là Diệt Tuyệt nhất định phải phân ra một đạo ý thức ở nơi đó nguyên nhân. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi hẳn là muốn đối với ta làm những gì mà mục tiêu. Hẳn là trong thức hải của ta điểm sáng. Không sai a. Lăng Hàn nhìn về phía Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt công liên tiếp mấy chiêu, lúc này mới lãnh đạm nói, không tệ, ngươi rất biết đoán. Lăng Hàn lắc đầu, không phải ta hội đoán, là ngươi chính mình lộ ra ngoài. Nếu như Diệt Tuyệt không có bắt đi người hắn muốn tìm, cái kia Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nghĩ đến phương diện này. Đây thật là hoàn toàn không đáp giới sự tình. Hắn làm sao lại liên hệ đến cùng một chỗ? Đọc R-U-I-E-N cùng. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là Lăng Hàn giải khai trong cơ thể mình có được sinh mệnh lạc ấm bí mật. Ngươi làm nhiều như vậy, mục đích đúng là để cho mình bước vào 8 tầng A, Lăng Hàn lại nói. Diệt Tuyệt không nói, chỉ là cười lạnh, thế công liên tục. Ngươi còn gạt ta muốn cùng ngươi liên thủ. Có phải hay không đem ta cũng làm thành oan đại đầu, Lăng Hàn lại hỏi. Hắn nhíu mày. Lúc ấy Diệt Tuyệt ngoại trừ thăm dò trong thức hải của hắn chùm sáng bí, có hay không còn để lại hậu thủ gì? loại này chuẩn bị ở sau có thể là đột nhiên để hắn mất đi chiến lực, hay là khống chế hắn. Nhưng Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Trong cơ thể hắn vì diện lực sôi trào. Cái này siêu việt bất luận một loại nào bản chất lực lượng. Hoàn toàn không có phát hiện cái gì gì dạng chỗ. Muốn nói diệt tuyệt hiện tại cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều. Lại có thể ở trong cơ thể hắn bố trí xuống thủ đoạn gì lại làm cho hắn không phát giác gì. Đây cũng là không thể nào. Hừ. Đã ngươi đoán được thân phận của ta. Vậy thì giữ lại không được ngươi diệt tuyệt thét dài một tiếng. Tóc đen đầy đầu loạn vũ. Hóa thành từng đảo mũi tên. Hướng về Lăng Hàn bắn tới. Bành bành bành. Những này sợi tóc đánh vào Lăng Hàn trên thân. Khơi dậy tầng phòng ngự bạo động. Quang hoa chớp loạn. Cấp tốc đem tầng phòng ngự từng tầng địa đánh rụng. Bất quá, Lăng Hàn chỉ là tâm niệm vừa động, mới tầng phòng ngự lập tức lại sinh thành. Lực lượng này chỉ cần không đạt tới nghiền ép Lăng Hàn trình độ, vậy khẳng định không cách nào phá giải Lăng Hàn phòng ngự. Lăng Hàn lắc đầu, ta nhưng không có đoán ra thân phận của ngươi, chỉ là mở ra ngươi tầng thứ nhất ngụy trang mà thôi. Ánh mắt của hắn sáng rực. Nhìn chằm chằm diệt tuyệt ngươi đến cùng là ai, quay đầu nói với ta là cái gì thế giới ý thức. Lừa gạt rượu đi thôi. Đối phương cố ý xả ra thẹn quá thành giận bộ dáng chính là vì che giấu, không cho Lăng Hàn nghĩ tiếp nữa. Diệt tuyệt cười lạnh. Rõ ràng ở áp chiến xuống. Nàng yêu nguyên đẹp đến mức không cách nào hình dung. Tràn đầy vui tai vui mắt. Nàng không trả lời lại, chỉ là tấn công mạnh. Mặc dù nàng tin tưởng Lăng Hàn vĩnh viễn không có khả năng đoán ra thân phận của mình. Nhưng cùng Lăng Hàn đối thoại nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Tự nhiên không cần thiết lại trả lời. Không nói. Vậy thì đánh nổ ngươi. Để ngươi nôn ra hết bí mật. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Nộ quyền vung vẩy. Tất cả ngũ lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển. Lực lượng tăng vọt 4.000 lần. Đây thật là quá kinh khủng. Mạnh như diệt tuyệt cũng chỉ có chống đỡ phần. Chỉ cần nối liền một quyền. Nàng liền bị đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không thể địch nổi. Đương kim thế này chỉ có cuồng loạn mới có thể cùng Lăng Hàn đấu sức. Lăng Hàn đuổi theo. Một quyền bảo đánh. Đập vào diệt tuyệt trên mặt. Không cần biết ngươi là cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ cần là địch nhân. Vậy thì không phân giới tính. Bành bành bành, Lăng Hàn liên tục vung quyền. Hắn muốn đem đối phương trấn áp, ép hỏi ra bí mật tới. Si tâm vọng tưởng diệt tuyệt lạnh lùng nói. Thân hình của nàng khẽ động. Quần áo màu đen bồng bềnh. Nàng bắt đầu cường thế phá vây. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không thả nàng rời đi, công kích trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn toàn lực ứng phó. Lúc này lực lượng có thể nói chuyện cuồng bạo cực kỳ. Một kích xuống dưới. Liền có vài miếng vụn vặt quần áo tung bay. Diệt tuyệt nhìn một chút cánh tay. Nơi này phá một khối. Lộ ra tuyết trắng cánh tay ngọc đến. Gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Trước nàng còn thành thạo điêu luyện. Có thể bảo vệ trên người quần áo. Nhưng bây giờ Lăng Hàn lực bộc phát thật là đáng sợ. Nàng liền không cách nào bận tâm được đến. Lăng Hàn cũng là hơi sững sờ. Nhưng hắn lập tức khôi phục chiến ý. Địch nhân không phân biệt nam nữ. Trong lòng của hắn không có tà niệm. Lại cần cố kỵ cái gì. Giết. Hắn xuất thủ lần nữa, bành bành bành, ở hắn điên cuồng tấn công xuống, diệt tuyệt lộ ra càng thêm chật vật. Bất quá, 7 tầng dù sao cũng là 7 tầng, làm sao có thể không có điểm thủ đoạn đâu. Làm món kia váy đen muốn áo quần không đủ che thân lúc. Trên người nàng thì là hiện ra tầng tầng hắc vụ. Đưa nàng bao khỏa, giống như hóa thành quần áo, lại hình như biến thành hộ thuẫn. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn lập tức phát hiện, cái này hắc vụ cũng không chỉ là đơn giản như vậy, mà là có cường đại giảm bớt lực hiệu quả. Công kích đánh lên đi đều là hướng về hai bên vạch tới, để nàng rất khó dính vào lực lượng. Chương 3058 lại có phát hiện mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3058 chương lại có phát hiện mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Cho 7 tầng mà nói, nhận vào công kích mạnh cùng yếu cũng không hề khác gì nhau, dù sao khí lực không hỏng tùy tiện. Nhưng bây giờ diệt tuyệt là ở phá vây, tình huống này liền không đồng dạng. Nguyên bản Lăng Hàn một kích có thể trấn áp nàng, nhưng bây giờ đánh vào trên người nàng về sau, lực lượng phân tán, nàng nhận vào lực lượng nhỏ đến thương cảm. Vậy dĩ nhiên không có khả năng lại ngăn cản nàng, bị nàng ngạnh sinh sinh giết đi ra. Có chút ý tứ, Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn ở trên người mình bày 100 tầng năng lượng thuẫn, tầng tầng đánh tan nhận vào công kích. Chính là mạnh như cuồng loạn cũng không cách nào một kích tổn thương đến hắn. Hiện tại diệt tuyệt thì là dùng một loại khác phương pháp, để nhận vào sức mạnh công kích biến yếu. Đây cũng là một loại cực tốt phòng ngự pháp, có thể tham khảo. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn từ trước đến nay đều sẽ không cuồng ngạo tự đại bảo thủ. Đợi trận chiến này kết thúc, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút diệt tuyệt loại này phòng ngự thủ đoạn. Thật sự là đáng giá học tập. Bất quá, diệt tuyệt hiện tại cơ hồ không bị lực, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Nhiều lần đều để nàng phá vây mà đi. Lăng Hàn đành phải trước một bước rời đi hư không, đem cái kia thức hải bên trong có ánh sáng đoàn người đưa tiến. Đây là diệt tuyệt mục tiêu. Đem hắn đưa tiến, diệt tuyệt chuyến này liền coi như là hoàn toàn thất bại. Nàng còn bị Lăng Hàn moi ra chút lời nói. Mặc dù không có lộ ra ngoài thân phận thật, nhưng cũng phơi bày tầng thứ nhất ngụy trang. Đọc truyện với hơi tê. Thành phố. Nên Lăng Hàn diệt tuyệt nghiêm nghị kêu lên. Nàng không có Lăng Hàn loại kia xuyên thẳng qua vị diện năng lực. Người này vừa rời đi vị diện, nàng liền không cách nào lại truy lùng, hoàn toàn đi đối phương cảm ứng. Lăng Hàn móc móc lỗ tai, hứng hờ mà nói không cần lớn tiếng như vậy, lỗ tai của ta lại không điếc. Diệt tuyệt lạnh lạnh nhìn xem hắn quát đem người giao ra. Ha ha, đừng quên, là ngươi trước đoạt ta người, hiện tại còn muốn ta đem người một nhà giao cho ngươi. Ngươi cái gì a? Lăng Hàn sùi nói. Chẳng lẽ cũng bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp không? Nữ hoàng Hổ Nu có thể không chút nào kém hơn nàng, Lăng Hàn há lại sẽ chịu ảnh hưởng của nàng. Ngươi cùng ta đối đầu, có thể từng nghĩ tới hậu quả? Diệt tuyệt nói. Ngươi có thể địch nổi cho ta, nhưng thân nhân của ngươi đâu? Ta nhớ được ngươi có mấy cái thê tử, còn cái cũng có một số. Hừ hừ, nàng là một người cô đơn, muốn làm gì liền làm gì, hoàn toàn không cần cố kỵ. Lăng Hàn nhướng mày, ánh mắt bên trong lập tức bùng lên ra sát ý tới. Nguyên bản hắn chỉ muốn trấn áp diệt tuyệt. Dù sao nàng đã không phải là lúc trước đại ma đầu, cũng không biết là bị ai đoạt xá. Nhưng bây giờ đối phương thế mà lấy chính mình thân nhân đến uy hiếp, cái này khiến Lăng Hàn động sát cơ. Đợi ta bước vào 7 tầng, đầu một cái giết ngươi, hắn từng chữ chân chính. Diệt tuyệt cũng không khỏi bị khí thế của hắn sở đoạt, sững sốt một chút sau mới cất tiếng cười to. Bản tôn vạn cổ bất diệt, liền nguyên thế giới băng diệt xung kích cũng không cách nào giết được bản tôn. Ngươi dựa vào cái gì? Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau, nếu là bản tôn muốn người ở đây xuất hiện, vậy bản tôn coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nếu không, đừng trách bản tôn đại khai sát giới. Nàng quay người lại, xé mở không gian rời đi. Lăng Hàn không tiếp tục đuổi theo, liền cuồng loạn đều không thể giết chết 7 tầng, hắn tự nhiên càng thêm không thể nào làm được. Hơn nữa, Diệt Tuyệt Xa muốn so Xung Viêm bọn hắn cường đại, hắn liền trấn áp đều không thể làm đến. Lần này, xem như song phương đều bị thất thế. Lăng Hàn không có thể đem người muốn trở lại, Diệt Tuyệt cũng không thể đem người cướp đi. Đến tranh thủ thời gian, Lăng Hàn tiếp tục tiến về kế tiếp vị diện. Sau đó không ngừng xuyên qua. Hắn muốn tìm đến càng nhiều thức hải bên trong có ánh sáng đoàn người. Đem sinh mệnh mật mã hoàn toàn phân tích ra. Chỉ là như vậy người thật sự là quá ít, một vòng vòng xuống đến, Lăng Hàn lại là số không thu hoạch. Trở lại huyền mạc vị diện, Lăng Hàn tạm thời chậm một cái, cùng người nhà ở chung được một đoạn thời gian. Diệt Tuyệt uy hiếp rất thực tế. Nàng chỉ có một người. Bản thân lại là bất tử bất diệt. Hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Một chút cũng không có cố kỵ. Bởi vậy, Lăng Hàn bắt đầu dọn nhà, đem người cả nhà đều là đưa đi một cái cấp thấp vì diện tạm thời dàn xếp lại. Đáng tiếc là, trong gia tộc không ra được cái thứ 27 tầng chiến lực. Không thì liền có thể thay Lăng Hàn chia sẻ rất nhiều. Lăng Hy, Phù Thiên Hành hay vẫn là vây ở 4 tầng. Cái này từ 4 tầng đến 5 tầng vượt qua quá khó khăn. Chính là lúc trước Lăng Hàn cũng là dựa vào vị diện hạch mảnh vỡ mới nhảy vào. Mà bây giờ trên đời cực kỳ cao cấp vị diện liền chỉ có huyền mạc vị diện. Sao có thể đánh nát cho bọn hắn? Ninh Hải tâm mãnh liệt bốc đồng cũng không cách nào xuất hiện lại. Hiện tại là 2 tầng. Khoảng cách 7 tầng có thể nói là xa xa khó vời. Lăng Hàn cũng không có dừng lại đối với thức hải bên trong cái kia quang đoàn nghiên cứu. Hắn chỉ là phân tích ra trong đó sinh mệnh mật mã. Kỳ thật vẫn còn càng nhiều tin tức hơn. Hẳn là ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Có lẽ hắn trên đan đảo như vậy ngưu bức cũng là bởi vì cái này. Mà Ninh Hải Tâm thì là bởi vậy có được cường đại lực tương tác. Đã tìm không thấy mới sinh mệnh mật mã. Vậy dĩ nhiên cũng không thể lãng phí thời gian. Dù sao trong này khả năng cũng có một cái cự đại bảo tàng. Lăng Hàn một ngày một đêm đầu nhập tại dạng này trong nghiên cứu. Đương nhiên cũng không có rơi xuống tu luyện. Nhưng đến thiên tôn cấp bậc, muốn để tu vi nhanh chóng tiến cảnh cơ hồ là chuyện không thể nào. Bây giờ còn có cái gì đại dược? Vì diện hạch đồ vật sao? Chỉ có thể từng bước một tới. Lăng Hàn đã đến một bước cuối cùng. Bởi vậy, muốn đạt tới 6 tầng đỉnh phong chính là kỳ khó cực kỳ sự tình. Mà từ 6 tầng đỉnh phong đến 7 tầng, cái kia càng là khó càng thêm khó. Mấy vạn năm đi qua, Lăng Hàn không thu được gì. Hắn nghĩ nghĩ, đem Ninh Hải Tâm, Ba Thái, Mã Thành Hảo bọn người là triệu tập đến cùng một chỗ. Đã hai người cộng minh có thể phá vỡ quang đoàn bí. Như vậy càng nhiều người cộng minh lại sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích đâu. Hết thảy 8 người, bọn hắn lấy thần thức xen lẫn, đem trong đầu của mình chùm sáng thắp sáng. Oanh, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lập tức có kịch liệt đau nhức đánh tới. A Ninh Hải Tâm bọn người thì là ôm đầu, lộ ra thống khổ vẻ mặt. Giống như Ninh Hải Tâm còn tốt, Ba Thái, Mã Thành Hảo bọn người là thất khiếu chảy máu kém một chút liền treo. Cái này xung kích quá mãnh liệt, đánh thẳng thức hải, muốn đem chấn vỡ giống như. Lăng Hàn cũng là chấn kinh, sau đó lại hồi tưởng một cái, không khỏi lộ ra vui mừng. Ở 8 người chùm sáng cộng minh lúc, hắn giống như thấy được nguyên thế giới ảnh thu nhỏ. Trong đó một cái vị diện bên trên, có 8 cái điểm sáng đang nhấp nháy. Mà ở cách nhau tầng 17 vị diện bên trên, có một cái yếu ớt điểm sáng cũng đang nhấp nháy. Đây là thứ 9 thức hải bên trong có ánh sáng đoàn người sao? Lăng Hàn lập tức xuất động, đi tới cái này trung đẳng vị diện bên trên. Hắn căn cứ ký ức, đem phạm vi thu nhỏ. Sau đó điều động rất nhiều tiên vương thế lực tiến hành tìm kiếm. Bằng đương nhiên là hắn cùng ngõ Lý cộng đồng chế ra khảo thí trang bị. Nhưng dù là đem phạm vi rút nhỏ, cái này vẫn là một cái cực lớn khu vực. Bao trùm sinh linh lấy trăm tỷ mà tính. Muốn ở chỗ này tìm ra một cách đặc biệt người có lẽ còn không phải người. Đây là cỡ nào tiểu tỷ lệ. Lăng Hàn không thiếu kiên nhẫn, một bên chờ đợi, một bên tu luyện, dù sao không chậm trễ. Chương 3059 treo thưởng. Thứ 3059 chương treo thưởng. Thiên thủy trấn vương gia. Cái này ngay tại chỗ là một cái rất cường đại gia tộc. Có Trảm Trần lão tổ tòa trấn, có thể cùng vương gia địch nổi liền chỉ có Lý gia. Hai đại gia tộc cạnh tranh lẫn nhau, lại hội liên thủ tiêu diệt có thể sẽ uy hiếp được thế lực của bọn hắn. Vài ước năm qua, hai đại gia tộc mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng cũng xem như bình an vô sự. Nhưng mà một đêm này, vương gia máu chảy thành sông. Tiểu thiếu gia, lão tổ tông, gia chủ cả đám chết trận. Ngươi là gia tộc duy nhất hy vọng. Xin ngài đi mau, một tên lão bộc hướng về một tên thiếu niên quỳ xuống đất nói. Nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu niên kia nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Hắn mười phần quật cường. Trong hai mắt chớp động lên hào quang. Nói ta vương gia không có không đánh mà chạy hèn nhát. Ta tình nguyện chết, cũng muốn cùng thái gia gia, phụ thân bọn hắn chôn xương cùng một chỗ. Tiểu thiếu gia, không thể lão bột khuyên nhủ. Có thể tên thiếu niên kia lại là quyết tâm. Căn bản bất vi sở động. Tiểu thiếu gia, mạo phạm. Lão bộc xuất thủ, ba, một trường cắt ở thiếu niên cổ chỗ, để hắn hôn mê bất tỉnh. Lão bộc đào cái hố, đem thiếu niên chôn vào. Vừa mới ở phía trên vẩy lên lá cây, hắn liền nghiêng tai lắng nghe. Sau đó sắc mặt kịch biến. Tiểu thiếu gia, ngài là vương gia sau cùng mầm. Xin ngài nhất định phải sống sót. Lão bộc quỳ xuống đến dập đầu mấy cái. Đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Thân hình phát động. Hối hả rời đi. Hưu hưu hưu. Lập tức liền có năm đạo thân hình tấn công tới. Cắn lão bộc thân hình nhanh chóng truy đuổi. Lão thất phu, ngươi trốn không thoát. Nhanh lên giao ra vương gia dư nghiệt. Nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Sáu người vừa trốn năm đuổi theo. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Quá rồi ba ngày sau, bành, mặt đất phá vỡ, tên thiếu niên kia bỗng nhiên chui ra. Hắn gọi Vương Toàn Hà, là thiên thủy trấn vương gia gia chủ con trai độc nhất. Hắn đỏ hồng mắt, như có thể phun ra lửa. Thích bá khẳng định vì an toàn của ta, dẫn ra truy binh. Vương Toàn Hà lẩm bẩm, truy binh cường đại như vậy, thích bá hiện tại khẳng định là giữ nhiều lành ít. Ta không thể lại đi chịu chết. Thiếu niên tỉnh táo lại, vương gia chỉ có ta một người. Nếu như lại đi chịu chết, vậy ta vương gia đại thù liền vĩnh viễn không cách nào đến báo. Lý Tĩnh Sơ, ngươi thật sự là thật ác độc, thật ác độc. Vương Toàn Hà cắn răng, vương gia bị ngập đầu tai chính là bởi vì Lý gia xuất thủ. Có thể vương, Lý hai nhà không đồng nhất thực là thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia sao? Vấn đề này còn muốn từ 3 năm trước đây nói lên. Vương Toàn Hà ngẫu nhiên gặp Lý gia nhị trưởng lão tôn nữ Lý Tĩnh Sơ. Người thiếu niên mới biết yêu. Thấy một lần liền giờ tỉnh. Không nghĩ tới đối phương đối với hắn cũng có hảo cảm. Song phương một tới hai đi, liền lặng lẽ cùng đi tới. Cuối cùng, người thiếu niên lấy hết dũng khí hướng trong nhà người thẳng thắn, cũng là bị khiển trách một chầu. Vương, Lý hai nhà mặc dù không thể xem như thù truyền kiếp, nhưng một mực cạnh tranh lẫn nhau, không ít phát sinh qua bẩn thỉu, đâu có thể nào thông gia hơn nữa. Hay vẫn là gia chủ tương lai trọng yếu như vậy nhân vật. Có thể Vương Toàn Hà lại là quyết tâm. Vừa vặn Lý gia cũng phái người tới. nói không bằng liền thành toàn vụ hôn nhân này. Từ đây Vương Lý liền thành người một nhà, lẫn nhau giúp lẫn nhau cầm. Cuối cùng Vương gia đành phải làm ra thỏa hiệp, đồng ý vụ hôn nhân này. Mà ở hôn lễ cử hành một ngày này, Vương gia một đám nhân vật trọng yếu thế mà cùng nhau trúng độc. Trước đến dự tiệc người Lý gia cũng lộ ra răng nanh, đại khai sát giới. Một đêm liền đem Vương gia nhân vật trọng yếu giết sạch sành sanh. Vương Toàn Hà bị gia tộc trung thành tuyệt đối tôi tớ bảo vệ cứu ra, có thể một đường truy sát xuống, liền chỉ còn lại có một tên sau cùng lão bộc. Hiện tại đoán chừng cũng tao ngộ bất hạnh. Mà nhất làm cho Vương Toàn Hà không thể tiếp nhận, đau lòng chính là, để gia tộc nhân vật trọng yếu chúng độc, lại là Lý Tĩnh Sơ thủ bút. Nàng ở bãi đường lúc hướng Vương gia đám người từng cái kính trà, độc liền xuống trong này. Ai có thể nghĩ tới tân hôn thê tử sẽ như vậy hung ác đâu. Đen đuổi như vậy phản tự nhiên để Vương Toàn Hà đau lòng cực kỳ. Hắn cực kỳ được tự trách, cho rằng đây là lỗi của mình, đưa đến Vương gia bị tiêu diệt, mới có thể ở kích động xuống muốn cùng Lý gia liều mạng. Có thể tỉnh táo lại về sau, là hắn biết đây chỉ là chịu chết, sẽ chỉ làm phụ mẫu thân nhân chết được càng oan. Ta muốn báo thù, nhưng bước đầu tiên ta phải rời khỏi nơi này trước. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Hắn rời đi Thiên Thủy Trấn, cũng không có phương hướng, chỉ là đi về phía trước. 3 năm sau, hắn đi tới một tòa thành lớn. Đoạn đường này tới hắn gặp được vô số nguy cơ. Có hung tàn dã thú, cũng có giết người vô số sơn tặc. Có thể vận khí của hắn lại là cực kỳ thật tốt, luôn có thể ở sơn cùng thủy tận thời điểm phát hiện một chút hy vọng sống. Áo quần hắn lam lũ, sớm đã không còn ngày xưa Vương gia tiểu thiếu gia tư thế, có như một tên ăn mày. Tiến vào trong thành về sau, Vương Toàn Hà mờ mịt đi tới. Hắn muốn báo thù, có thể nói nghe thì dễ. Đã mất đi Vương gia chống đỡ, hắn chẳng qua là một tên nho nhỏ tinh thần cảnh. Muốn làm sao mới có thể bước vào trạm trần? Xa xa khó vời. Đi tới, hắn liền dừng bước, tâm bên trong tràn đầy chán trường. Hắn đặt mông ngồi xuống, mờ mịt ngẩn người. Thành phố này có đại năng tạo ra được nhật nguyệt. Rất nhanh mặt trời hạ xuống, trăng sáng dâng lên, rơi xuống ánh trăng nhu hòa. Không được, ta không thể còn như vậy chán trường xuống dưới. Ta nếu là đã mất đi ý chí chiến đấu, còn có ai có thể thay ta Vương gia báo thù? Vương Toàn Hà khôi phục một tia ý chí chiến đấu. Hắn bò, đang muốn cách địa phương đặt chân, lại thình lình nhìn thấy ở đối diện trên vách tường dán một mở bố cáo. Phía trên nói, chỉ cần đi trong thành Tuyên Vương phủ tiến hành một loại nào đó khảo thí, nếu là thông qua, liền có thể đạt được Mã Tuyên Vương một cái hứa hẹn. Tùy tiện nhắc tới thăng gia một cái yêu cầu, dù là chính là cưới Mã Tuyên Vương nữ nhi đều được. Mã Tuyên Vương là ai? Tiên Vương. Vương Toàn Hà khẽ giật mình, không khỏi hiện lên một cỗ hy vọng. Nếu là mình có thể thông qua kiểm tra này, vậy có phải hay không có thể xin Mã Tuyên Vương xuất thủ, đem Lý gia diệt hết đâu? Hắn đương nhiên biết, có thể làm cho Tiên Vương đều là mở ra điều kiện như vậy. Đoán chừng trên đời này có thể thông qua kiểm tra này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính mình hy vọng vô hạn là không, nhưng cũng nên đi thử xem, vạn nhất đâu. Hắn tiến về trong thành Tuyên Vương phủ, chỉ gặp cổng ở đứng xếp hàng, mà bên trong cũng không ngừng có người đi tới. Lắc đầu thở dài, ai thực sự có người có thể thông qua kiểm tra kia sao? Bất chắc võ đạo thiên phú, không thi võ đạo thực lực, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể qua ải? Không hiểu thấu a. đi ra người còn tại nhổ nước bọt. Nhưng cũng không thể ảnh hưởng bên ngoài xếp hàng người nhiệt tình. Cái này vạn nhất thông qua. Hồi báo thật sự là quá lớn. Đến cùng là cái gì khảo thí? Có xếp hàng người hỏi. Ở trên đầu ngươi mang đồ vật. Ngươi cái gì đều không cần làm. Không sai biệt lắm thời gian 10 hơi thở. Sẽ nói cho ngươi biết chưa từng có quan. Có thể rời đi. Đi ra người thì là nói như vậy. Nghe nói như thế, Vương Toàn Hà đã dâng lên một cỗ hy vọng, lại cảm thấy cực kỳ xa vời. Hắn võ đạo thiên phú không tính chênh lịch. Thế nhưng chưa nói tới đỉnh tiêm. Chí ít trên hắn người vừa nắm một bó to. Cho nên luận võ đạo thiên phú, hắn là tuyệt không có khả năng quá quan. Bởi vậy, hắn đối với mình nhiều một chút lòng tin. Có thể nhiều người như vậy đều là không cách nào thông qua. Tự nhiên để hắn cũng là không nắm chắc chút nào. Xùy thật sự là khôi hài, thế mà liền tên ăn mày cũng tới tìm vận may. Chương 3060 ghét bỏ. Thứ 3060 chương ghét bỏ. Ở Vương Toàn Hà phía trước có người xoay người, cười nhạo nói. Đây là một cái cầm y người trẻ tuổi. Hắn mới vừa phát hiện đằng sau đột nhiên nhiều một cái tinh thần cảnh tiểu ăn mày. Lập tức lộ ra căm ghét vẻ mặt. Khảo nghiệm thời gian không dài. Chỉ cần 10 cái hô hấp. Nhưng xếp hàng người nhiều như vậy. Cái kia muốn đến phiên hắn thời điểm. Lại phải bao lâu thời gian. Hắn liền muốn một mực chịu đựng tên tiểu khất cái này mùi thối. Ngấm lại liền buồn nôn. Tiểu ăn mày. Cút sang một bên cầm y người trẻ tuổi khinh thường nói. Hắn nhưng là chạm trần cảnh. Một ánh mắt liền có thể giết chết Vương Toàn Hà mất trăm lần. Vương Toàn Hà cắn răng. Nếu như đổi thành hắn hay vẫn là Vương gia thiếu gia thời điểm. Nghe nói như thế khẳng định sẽ lập tức vỗ bàn đứng dậy. Cùng đối phương gân cổ đỗi. Nhưng bây giờ hắn biết mình là cái gì tình cảnh. Cho dù hắn hay vẫn là Vương gia thiếu gia lại như thế nào. Đối thủ thế nhưng là chạm trần cảnh. Một cái tay cũng có thể diệt hắn vô số lần. Nơi này là tiên vương phủ đệ. Cho dù đối phương phách lối nữa cũng không dám xuất thủ. Nhẫn. Cầm y người trẻ tuổi nắm lỗ mũi. Một mặt ghét bỏ. Tựa hồ cảm thấy Vương Toàn Hà trên thân vẫn còn mùi thối phát ra. Ánh mắt kia tràn đầy khinh miệt. Tiểu khiếu hoa tử. Ngươi lăn không lăn hắn lạnh lạnh nói. Cho dù ở chỗ này ta sẽ không xuất thủ. Có thể ngươi cho rằng mình có thể thông qua khảo thí sao? Đây là chuyện không thể nào. Vậy ngươi chỉ cần một bước ra cái cửa này, ta liền để ngươi biết hối hận. Vương Toàn Hà thân thể run rẩy một cái. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà như thế không thèm nói đạo lý. Chỉ là bởi vì xếp tại phía sau của đối phương trên người quần áo phá lạn điểm liền bị vét bỏ đến giết hắn tình trạng. Hắn quần áo phá là phá điểm nhưng tuyệt đối không có mùi thối. Hắn tới đây trước đã dọn dẹp một lần. Muốn hay không lại kiên trì. Hắn không thể chết. Hắn nếu là chết rồi Vương gia liền thực sự một chút hy vọng cũng không có. Nhưng là khả năng này lại là một cái báo gia tộc đại thù cơ hội. Không được. Hắn không thể lùi bước. Cái này vừa lui. Về sau gặp được các loại cơ duyên hắn cũng có thể là từng bước lui lại. Vĩnh viễn không có duyên với hắn. Hắn như không liều, lại thế nào khả năng siêu việt Lý gia báo cái này diệt tộc thù. Ha ha ha, phía trước có rất nhiều người cười. Cái này tự nhiên là đang cười nhạo tên kia cầm y người trẻ tuổi. Đều là thả ra dạng này lời hung ác. Có thể thế mà không thể dọa lùi một cái tinh thần cảnh tiểu ăn mày. Thật sự là mất mặt a. Cầm y người trẻ tuổi không khỏi sắc mặt đỏ lên. Hắn thực sự là phẫn nộ. Tốt tốt tốt, hắn lành lạnh nói. Lại dám không nghe ta Lôi Đông. Ngươi thật sự là to gan lớn mật a, đã ngươi không biết trời cao đất rộng. bản thiếu sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Vương Toàn Hà chỉ là cắn răng, không nói gì, không có trả lời. Lôi Đông, ngươi bây giờ thật sự là càng sống càng trở về. Liền một tên ăn mày nhỏ đều không giải quyết được sao, có người chế xếu. Lôi Đông hừ một tiếng, hướng người kia nói, Triệu Ly, ngươi muốn cùng ta luận bàn một chút không? Liền tên ăn mày nhỏ đều không giải quyết được. Cùng ngươi luận bàn không phải hàng bản thiếu thân phận sao? Người kia cười nói. Tiếp tục chào phúng Lôi Đông. Lôi Đông trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, hận không thể giết người. Có thể người kia cũng không so với hắn yếu. Lôi gia cũng không so với Phương gia tộc cường đại. Đối mặt với đối phương trào phúng, hắn nhiều lắm là chính là chế xếu lại. Hiện tại đúng là hắn bị người ta tóm lấy chân đau, dẫm đến hắn đau. Cái này gây tởm tiểu ăn mày. Hắn đem món nợ này tính tới Vương Toàn Hà trên đầu. Nếu không phải gia hỏa này không biết tốt xấu, chính mình lại thế nào khả năng rơi người cười chui đâu. Chờ lấy, hắn nhất định sẽ làm cho tên tiểu khất cái này thấy hối hận hai chữ là thế nào viết. Hắn trầm mặt, toàn thân đều là tản ra hàn khí. Thời gian chậm rãi qua đi, không ngừng có người thất vọng rời đi. Nhưng đội ngũ chiều dài cũng không có giảm bớt, bởi vì không ngừng có mấy người gia nhập. Cái này muốn xếp hàng chờ các loại, liền có thể đạt được một cái cơ duyên to lớn. Ai sẽ không có chút lòng kiên trì ấy? Rốt cục đến phiên Lôi Đông. Hắn tràn đầy tự tin đi vào. Nhưng thật lâu liền ủ rũ cúi đầu đi ra. Nhìn thấy Vương Toàn Hà thời điểm, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là sát khí. Hắn đương nhiên không có thông qua khảo thí. Đem cố này thất vọng cũng coi như ở Vương Toàn Hà trên đầu. Cảm thấy cũng là bởi vì đối phương quan hệ mới làm hại hắn không thể thành công. Ta chờ ngươi ở ngoài. Tiểu ăn mày hắn lạnh lạnh nói. Không đợi Vương Toàn Hà nói cái gì, hắn đã là bước nhanh mà rời đi. Đây chính là tiên vương phủ đệ, hắn cũng không dám quá mức làm càn, cũng liền đánh xuống miệng pháo. Vương Toàn Hà nhìn đối phương rời đi, cắn cắn răng, nhanh chân hướng về trong sảnh đi đến. Ngồi xuống, bên trong có hai người đều là vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Vương Toàn Hà theo lời ngồi xuống, một người rất nhanh liền lấy ra một cái buộc tóc dạng đồ vật bọc tại hắn trên đầu. Hắn không biết đây là vật gì, nhưng minh bạch cái này chủ là cái gọi là khảo thí. Cái này một lát sau, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến chấn động vô cùng đến tiếng hô. Rốt cuộc tìm được. Cái kia hai cái vẻ mặt cứng đờ như gấu người rõ ràng đều là biến sắc, nhao nhao kinh hô. Vương Toàn Hà cũng là sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được chính mình thế mà thông qua được khảo thí. T, đây không phải mang ý nghĩa hắn có thể hướng tiên vương đưa ra bất kỳ một cách nào yêu cầu. Hắn không khỏi nhiệt huyết sông đầu, kích động đến trong đầu trống rỗng. Lý gia a Lý gia, các ngươi tuyệt đối không ngờ rằng đi, hắn sẽ như thế nhanh liền giết trở về báo thù. Lý Tĩnh Sơ a Lý Tĩnh Sơ, ta ngược lại muốn xem tâm của ngươi đến cùng là cái gì làm. Vương Toàn Hà trong đầu một mảnh mộng. Hắn hoàn toàn không biết mình là như thế nào bị người mời vào nội viện. Trên đường đi giống như có thật nhiều người hướng hắn lộ ra kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ. Nhưng Mã Tuyên Vương cũng không có lập tức hiện thân. Mà là tại đi qua 3 ngày sau, hắn mới xuất hiện ở Vương Toàn Hà chỗ ở trong sân. Bái kiến đại nhân, Vương Toàn Hà quỳ xuống, hướng về đối phương hành lễ. Tiên vương trên trời dưới đất lớn nhất. Mã Tuyên Vương lại là cực kỳ khách khí. Tự thân lên trước. Đem hai tay nâng lên một chút. Không có để Vương Toàn Hà bái xuống. Nói giỡn, đây chính là Lăng Hàn muốn tìm người. Hắn nào dám tự cao tự đại. Tiểu hữu, mấy ngày nay còn ở thật tốt sao? Hắn mỉm cười hỏi. Đa tạ tiên vương quan tâm, tiểu nhân ở rất tốt. Vương Toàn Hà có chút sợ hãi. Đối mặt mình thế nhưng là một vị tiên vương. Thế mà còn quan tâm tới hắn sinh hoạt thường ngày. Để hắn cảm động. Sợ hãi. Lại tràn đầy lòng tin. Lần này gia tộc đại thù thực sự có hy vọng đến báo. Mã Tuyên Vương một mực tại nói. Nhưng đều là tán sóc chút không trọng yếu chủ đề. Bởi vì hắn cũng không biết Lăng Hàn tại sao muốn tìm Vương Toàn Hà. Chỉ biết là cái này đối với Lăng Hàn tới nói phi thường trọng yếu. Đây chính là một vị thiên tôn. Vương Toàn Hà thấy đối phương tận cùng mình tán sóc chuyện nhà, không khỏi có chút nóng nảy. Ngươi không phải nói chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, liền sẽ đáp ứng chính mình một cái yêu cầu sao? Vì cái gì không đề cập tới cái này? Nhưng đối phương không nói, hắn cũng không dám chủ động đề cập, chớ chọc đối phương không cao hứng làm sao bây giờ? Có thể ra cừu giống như là một cây châm, đâm vào hắn trong lòng. Lúc nào cũng đều đang nhắc nhở hắn. Bởi vậy, nhịn nửa ngày về sau, hắn rốt cuộc nói tới chuyện này. Mã Tuyên Vương cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi không nên gấp. Có một vị đại nhân vật lập tức liền muốn tới. Ngươi yêu cầu này, không ngại hướng hắn sách.